Chương 1651, Yến Thanh Ti ngoại tình với đại gia, thực hiện audio, Super Trích Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Không quá ngoài ý muốn, Yến Thanh Ti và Tần Cảnh Chi đều nằm trong danh sách đề cử diễn viên nam, nữ chính xuất sắc nhất của giải Thánh Tước. Ban tổ chức đã gửi thiệp mời cho họ, mời bọn họ tham gia điển lễ trao giải vào ngày 29 tháng 12 ở thủ đô. Nhưng Yến Thanh Ti không ngờ, cách lễ trao giải không còn bao nhiêu. Ngay, đột nhiên trên mạng xuất hiện một đề tài. Một phóng viên nhỏ đã hé lộ ra ảnh chụp của Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong vào khách sạn cùng nhau. Kèm theo đó là một tiêu đề cực kỳ bắt mắt. Yến Thanh Ti ngoại tình với đại gia đã có vợ, hai người công khai đi khách sạn. Trong bài viết đó lại nhắc tới vị đại gia đó là Nhạc Thính Phong, thậm chí còn nói về tài sản và giá trị con người anh. Cuối cùng là kết luận, Yến Thanh Ti ngoại tình với vị đại gia này, người vốn đã công, bố có vợ từ trước đó. Mà Yến Thanh Ti cũng nhận được rất nhiều câu hỏi trên Weibo, cô giải thích về việc này thế nào? Hai người đang ngoại tình sao? Cái tát này quá đau, hai vị không biết đang có cảm nghĩ gì. Xem ra thật phù hợp với câu nói, nam vô sỉ, nữ cặn bá luôn đi cùng nhau. Bọn họ còn nói một tiếng thông cảm với chồng của Yến Thanh Ti, và vợ của Nhạc Thính Phong, và cả con của họ nữa. Quý Miên Miên đọc tin đó xong thì giờ khóc giờ cười, cầm điện thoại đọc cho Yến Thanh Ti nghe một lần rồi nhận xét, em thật sự cạn lời với người này rồi. Yến Thanh Ti xem xong đống yêu sách kia thì cũng ôm bụng cười to không ngừng. Cười xong, cô lau khóe mắt, nói, nếu không biết có khi chị còn nghĩ anh ấy đang giúp chị hâm nóng tên tuổi. Bức ảnh Yến Thanh Ti khoác tay Nhạc Thính Phong đầy thân thiết đi vào khách sạn được chụp khoảng 2 tháng trước lúc cô đi quay phim được sắp xếp chỗ ở. Nhạc Thính Phong tới cùng cô, không ngờ lúc đó bị chụp lại hình, mà người đó còn nhìn đến bây giờ mới tung ra. Xem ra là vì không muốn cho cô đoạt giải. Quý Miên Miên khó chịu nói, chị, em sẽ làm sáng tỏ ngay, bắt bọn họ phải câm miệng lại. Em chưa gặp ai ngu xuẩn như thế, lại còn dương dương tự đắc nữa chứ. Yến Thanh Ti khoát tay, gấp cái gì, cứ ngồi xem đi, để bọn họ làm ồn một trận, chị sẽ cho bọn họ thêm chút dầu nữa. Vì thế Yến Thanh Ti chẳng những giải thích mà còn đăng Weibo nói, ồ, đó đúng là một tin tức lớn, cuối năm rồi, xem, ra lại có chuyện cần làm. Vì thế, trên mạng vốn dĩ đã ầm ĩ túi bụi lại thêm một trận sóng to gió lớn. Fan của Yến Thanh Ti đều tỏ vẻ, không ý kiến, chúng ta không có ý kiến, dù sao cũng là nữ thần của chúng ta, dù ai có làm gì thì cuối cùng nữ vương vẫn bất khuất, chúng ta mỏi mắt chờ mong. Chị Mạch thấy Yến Thanh Ti đăng Weibo thì miệng giật giật, thật sự muốn tới bóp chết cô. Tờ sau khi Yến Thanh Ti sinh con, chị Mạch cảm giác cô như được giải phóng thiên tính, luôn luôn ham vui. Chị Mạch gọi điện cho Yến Thanh Ti dạy dỗ một bài, rồi thừa dịp trên mạng vẫn đang ồn ào huyên náo, chị Mạch lại dùng tư cách người đại diện, gửi một thông báo, không nói rằng tin kia là bịa đặt hay phỉ báng, chỉ nói, cảm ơn mọi người đã quan tâm tới sinh hoạt riêng tư của Thanh Ti. Về vấn đề nóng nhất trên mạng hiện nay, chúng tôi sẽ cho mọi người câu trả lời vào ngày 29. Đến lúc đó mọi người sẽ biết rõ thị phi trắng đen thế nào, những kẻ bôi đen Yến Thanh Ti. Trên mạng đều trả lời, xem Yến Thanh Ti tẩy trắng thế nào, đã có chồng rồi mà còn ra ngoài lăng nhăng, mời biến đi. Yến Thanh Ti cảm thấy trên mạng rất náo nhiệt, lâu lắm rồi cô mới thấy vui vẻ như thế. Nhạc Thính Phong gọi điện thoại về cho Yến Thanh Ti, hỏi cô có cần anh hỗ trợ hay không. Yến Thanh Ti nói, chuyện này thì cần gì anh giúp đỡ chứ, chờ coi đi, hai ngày nữa là biết. Chương 1652, chồng tôi chính là tình nhân của tôi, làm xong việc thì mau về nhà, con còn đang chờ anh về đấy. Biết rồi, em chơi với hạnh nhân chờ anh về nhé. Cúp máy, Quý Miên Miên hâm mộ nhìn Yến Thanh Ti. Chị, em vừa nhớ tới lúc vừa mới theo chị lăn lộn, giờ thật tốt. Quý Miên Miên nhớ lại những ngày khó khăn trải qua cùng Yến Thanh Ti, như mới ngày hôm qua vậy. Nhưng đảo mắt thì thấy cô đã đi theo Yến Thanh Ti tới năm thứ hai rồi. Hơn nữa năm thứ hai cũng sắp trôi qua rồi. Thời gian quả thực quá nhanh, Yến Thanh Ti vươn tay vỗ vỗ đầu Quý Miên. Miên, đúng thế, thật tốt, nhưng em thì không ổn, mọi người đều tốt, chỉ có Quý Miên Miên không ổn. Ánh mắt của cô ngày càng u buồn, rất hay trầm mặc, luôn ngẩn người một mình, người gầy rất nhiều, cô không còn là Quý Miên Miên hoạt bát, ngây thơ như lúc mới đi theo Yến Thanh Ti nữa. Có đôi khi Yến Thanh Ti nhớ lại Quý Miên Miên của ngày xưa liền thấy rất sợ. Thời gian đúng là thứ tàn nhẫn nhất trên đời, có thể làm cho một người hoàn toàn thay đổi. Trầm mặc một lúc, Yến Thanh Ti hỏi, Miên Miên em vẫn tin anh ấy còn sống sao? Vâng, em tin tưởng, em cảm thấy anh ấy thực sự còn sống. Em không biết tại sao anh ấy không xuất hiện, nhưng em tin, cuối cùng em vẫn đợi được anh ấy quay về. Yến Thanh Ti ôm lấy Quý Miên Miên, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Chị cũng tin vậy, Lời này, Yến Thanh Ti nói mà không nắm chắc lắm. Đại khái là cô hiểu được tâm lý của Quý Miên Miên khi nói Diệp Thiều Quang còn sống. Cô đã thử nhờ Tô Trảm và cả Hạ An Lan hỗ trợ, nhưng vẫn không tìm ra Diệp Thiều Quang. Bác sĩ nói với Yến Thanh Ti rằng Quý Miên Miên có bệnh, cần phải gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng Yến Thanh Ti không làm, cô sợ sau khi đã xóa tan hy vọng cuối cùng này của Quý Miên Miên thì con bé sẽ càng trở nên tệ hơn. Đảo mắt ngày 29 đã tới, Yến Thanh Ti mang theo cả gia đình, cả Quý Miên Miên và chị Mạch tới thủ đô sớm một ngày. Gièm pha về cô ở trên mạng hiện giờ còn nổi hơn cả lễ trao giải thánh tước. Trời tối, vừa cùng Tần Cảnh Chi và Tống Thanh Ngạn hội họp ở trên thảm đỏ, rất nhiều phóng viên hô lớn, yêu cầu Yến Thanh Ti đưa ra câu trả lời về chuyện ngoại tình. Yến Thanh Ti vẫy tay tươi cười sán lạn với bọn, vừa ký tên xong thì nghe phóng viên hỏi vấn đề này, cô cười nói, không cần vội, chuyện này tôi còn chưa vội mà. Sau khi vào bàn, MC bắt đầu giới thiệu chương trình và khách quý, cuối cùng tới màn trao giải. Sau giải thưởng nam, nữ diễn viên mới xuất sắc là tới giải thưởng quan trọng nhất dành cho nam, nữ diễn viên chính xuất sắc. Không có gì thay đổi, chính là Yến Thanh Ti và Tần Cảnh Chi. Hai người đứng dậy, vẫy tay với người đằng sau, sau đó ôm nhau chúc mừng. Lúc đi qua chỗ Nhạc Thính Phong ngồi, cô còn cười với anh một cái, một màn này bị người khác chụp được, đưa lên mạng, thấy không, rõ ràng hai người này có gian tình, là một đôi cẩu nam nữ. Ngay cả fan của Yến Thanh Ti cũng tắt tiếng, nữ vương đại nhân, rốt cuộc cô muốn làm gì vậy? Yến Thanh Ti đứng ở trên đài nói lời cảm ơn, sau đó đi vào chủ đề chính. Tôi biết, hiện tại đang có rất nhiều người chờ mong tôi cho họ một câu trả lời. Nhưng trước tiên, tôi phải cảm ơn một người, hôm nay có thể đứng ở đây. Tôi phải cảm ơn chồng của tôi, lúc tôi quay phim, anh ấy đã bỏ lại công việc mà đi cùng tôi, trở thành người lái xe của tôi. Những việc nên làm anh ấy đều làm hết, anh ấy vì tôi mà hy sinh rất nhiều, nhiều hơn so với những gì tôi có thể làm cho anh ấy. Dưới đài có người gọi tên Nhạc Thính Phong, muốn làm cho Yến Thanh Ti xấu hổ. Cô lại cười, vừa rồi tôi nghe thấy có người nhắc tới tên chồng mình. Đúng thế, chồng tôi chính là Nhạc Thính Phong, cũng là đại gia mà tôi đã ngoại tình cùng. Chương 1653, Quang Minh Chính Đại ôm em, lễ trao giải thánh tước được tường thuật trực tiếp. Có rất nhiều người đang chờ mong Yến Thanh Ti bị xấu mặt. Khi cô nói những lời này, những người ngồi tại hiện trường và cả những người đang theo dõi trên truyền hình đều sợ ngây người. Yến Thanh Ti nói xong, bên dưới lặng ngắt như tờ, những người đang hô tên Nhạc Thính Phong cũng im luôn. Mà tất cả các phóng viên tại hiện trường, một nửa ống kính hướng về Yến Thanh Ti, một nửa hướng về phía Nhạc Thính Phong. Màn hình lớn phía sau Yến Thanh Ti đột nhiên chia thành hai nửa, sau đó là gương mặt của cả Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti đều được xuất hiện. Yến Thanh Ti nhìn xuống chồng mình bên dưới, Nhạc Thính Phong cũng hướng nhìn lên vợ mình ở bên trên, trong mắt hai người đầy vẻ dịu dàng, nhất là ánh mắt Nhạc Thính Phong khi nhìn Yến Thanh Ti, dường như muốn vĩnh viễn lưu lại hình ảnh này. Sau này, có rất nhiều người nói, nếu anh muốn biết một người đàn ông có phải trong mắt chỉ có vợ mình, mà không chứa nổi người đàn bà nào khác không, thì phải nhìn bộ dáng của Nhạc Thính Phong. MC và khách quý sau màn khiếp sợ thì bỗng nhiên không biết phải nói cái gì. Chuyện này thật sự là chuyện hấp dẫn nhất năm nay. Dưới đàn, những người đã biết Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong kết hôn, thì đều bĩu môi chờ tới bây giờ mới nói, nhịn giỏi thật, cẩu lương phát cũng đúng lúc thật. Chuẩn bị sang năm mới thì tung ra, cũng đủ cho người ta ăn cả năm tiếp theo. Toàn bộ trường quay đều không ai phát ra một tiếng gì, mà trong thời gian ngắn này, trên mạng như sắp điên đến nơi rồi. Fan của Yến Thanh Ti đều hô to, thấy chưa, nữ vương của bọn tôi trước giờ luôn bất tử, ngồi nhìn một lũ xấu xa bị ăn. Tát, nữ vương lần này vẫn tiếp tục lật ngược tình thế, lần này thật tuyệt, nhưng Nhạc vương phu đẹp trai quá, rất xứng đôi với nữ vương, sắc đẹp này quá nghịch thiên, trách không được nữ vương chịu gả cho. Yến Thanh Ti mỉm cười, tiếp tục nói, anh ấy cũng chính là người tình bên ngoài của tôi mà trên mạng đang nói, khiến mọi người thất vọng rồi, chồng và người tình của tôi thực ra chỉ là một người. Năm nay là năm thứ hai chúng tôi kết hôn, cũng là năm thứ hai tôi gia nhập làng giải trí, hôm nay là một ngày rất quan trọng. Ở trên sân khấu lớn thế này, tôi thật sự muốn nói điều này với chồng mình, hiện tại mới có thể dám cho anh danh phận. Hy vọng anh chưa thấy muộn, vẻ tươi cười dịu dàng trên mặt Nhạc Thính Phong làm cho vô số cô gái tan nát cõi lòng. Một người đàn ông tốt như thế lại bị Yến Thanh Ti sớm hái mất rồi, bọn họ lấy đâu ra cơ hội nữa chứ. Rốt cuộc MC cũng lên tiếng, vừa rồi đạo diễn đã nói cho tôi biết, người xem chương trình trực tiếp của chúng ta trong nháy mắt đã tăng gấp đôi. Đây thật sự là màn giải cẩu lương lớn nhất năm nay. Giờ phút này, những người đang theo dõi chương trình đã bị nhét ăn đến không thể chống đỡ nổi rồi. Yến Thanh Ti mỉm cười nói, sắp sang năm mới rồi, cho mọi người một tin vui mà thôi, vừa vặn đáp lại chuyện tôi ngoại tình trên mạng. Thanh Ti đừng vội, nếu đã muốn cho Nhạc tiên sinh của chúng ta một danh phận, vậy xin nhường sân khấu lại cho hai người. Tôi tin là tất cả mọi người đang theo dõi chương trình đều muốn chứng kiến hai người đứng chung một chỗ. Không biết trong trường quay ai là người khởi xướng đầu tiên, có người bắt đầu hô lớn, Nhạc tiên sinh lên đi, Nhạc tiên sinh lên đi, Nhạc Thính Phong đứng lên. Trong nháy mắt anh cảm thấy rốt cuộc mình cũng được hãnh diện rồi. Sau 2 năm lén lút yêu đương, cuối cùng có thể quang minh chính đại dùng danh phận chồng của Yến Thanh Ti rồi. Anh đi lên, còn chưa tới trước mặt Yến Thanh Ti thì cô đã tới, hai người dường như cùng đồng thời mở rộng cánh tay, ôm lấy nhau. Chương 1654, chúng tôi là vợ chồng, không nhìn được thì tự chịu đi. Dưới đài là tiếng vỗ tay hoan hô vang dội. Người xem trực tiếp trên mạng đều có cảm giác vô cùng ghen tị và tiếc nuối. Thời khắc này giá như họ có thể được tận mắt chứng kiến thì tốt biết bao. Hai người tách ra, Nhạc Thính Phong nắm tay Yến Thanh Ti, 10 ngón tay đan vào nhau, trong mắt hai người đều chỉ có đối phương mà thôi. MC cảm khái nói, tôi chợt nghĩ tới một lễ trao giải phim vào cuối năm ngoái, lúc đó là Nhạc tiên sinh trao giải cho Thanh Ti, lúc đó hai vị đúng là đã lừa được nhân dân cả nước rồi trước mặt bao nhiêu người, mà các vị lại ám độ trầm thương, thật sự đến tôi cũng không nhìn ra. MC năm nay chính là MC dẫn chương trình trao giải thưởng Kim Phỉ năm ngoái, nội tâm của anh ta bây giờ thật sự rất buồn bực, chính anh ta là người chứng kiến gian tình của cặp đôi này, năm ngoái, ấy vậy mà lại chẳng phát hiện ra điều gì. Yến Thanh Ti cười nói, năm ngoái, thấy anh ấy đi lên, tôi cũng rất kinh ngạc, thiếu chút nữa là không giấu được rồi. Vậy Nhạc tiên sinh, sao anh lại có ý tưởng chạy tới trao giải cho Thanh Ti? Anh không sợ bị người khác nhận ra sao? Phu nhân của tôi nhận giải thưởng đầu tiên dành cho nữ diễn viên mới xuất sắc, dù thế nào tôi cũng phải tới chứng kiến rồi, như thế kỷ niệm sẽ càng thêm có ý nghĩa hơn, nếu để phát hiện ra, vậy chỉ có thể nói cô ấy diễn không đạt rồi. Yến Thanh Ti vừa nghe liền trừng mắt nhìn anh, Nhạc Thính Phong bèn cười lấy lòng. Động tác rất nhỏ này liền lọt vào ống kính của các nhiếp ảnh gia, người nhìn chỉ cảm thấy đúng là ngọt tới phát ngấy. Ảnh đế vừa trao giải cho Yến Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong, tại đây, tôi thật sự rất muốn hỏi một câu, lần này Yến Thanh Ti nhận giải thưởng ở hạng mục này cũng tính là giải thưởng đầu tiên, anh không nghĩ tới tự mình trao. À, Nhạc Thính Phong trả lời rất thành thực, cô ấy không cho. Ý tứ rất hiển nhiên, tôi cũng muốn tự tay trao giải cho vợ mình, nhưng cô ấy không cho nên tôi phải nghe theo thôi. Vị ảnh đế kia cười nói, thật may mắn, nói cách khác, năm nay tôi thật sự có mặt mũi khi được đứng ở vị trí này. Thanh Ti, cô làm tốt lắm. Nhạc Thính Phong nói, tất nhiên rồi, tôi phải nghe lời cô ấy mà. Dưới đài vang lên những tiếng hét chói tai, Quý Miên Miên ngồi dưới khán đài cũng kích động, hô lên, sau đó cô cầm lấy điện thoại đăng nhập Weibo, trên mạng đã nổ tung rồi. Fan của Yến Thanh Ti và một ít người trung lập bắt đầu mở cuộc phản công, nhóm bôi đen vẫn cứng rắn chống đỡ, nói ai biết hai người họ có phải vợ chồng thật hay không. Bình thường các nữ ngôi sao khi được gả cho một ông chồng hào môn đều chỉ hận không thể làm cho cả thế giới biết đến, sao Yến Thanh Ti lại phải che giấu thế chứ. Quý Miên Miên hờ một tiếng, vịt chết còn mạnh miệng, cô trực tiếp chụp ảnh hai người đang nắm tay nhau, trên tay đều mang theo nhẫn cưới, cô lại lôi ra ảnh chụp nhẫn cưới mà Yến Thanh Ti đã đăng lên hôm đi đăng ký kết hôn. Hai chiếc nhẫn trong hai ảnh giống hệt nhau đã lập tức làm những kẻ đó ngậm mồm luôn. Một cái hành động này của Quý Miên Miên đã kéo theo rất nhiều người khá, cũng đi lục tìm những ảnh chụp khi Nhạc Thính Phong tham gia các hoạt động khác. Nhẫn trong các ảnh đó đều giống nhẫn anh đang đeo lúc này. MC vẫn đang tiếp tục giữa Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong lại, không cho họ về chỗ ngồi, bắt hai người kể ra họ quen nhau thế nào, bắt đầu tình yêu thế nào. Quý Miên Miên cười hắc hắc, cô là người biết gần như rõ nhất. Tất cả mọi người đều ghen tị khi nhìn một đôi trên sân khấu kia, ai ngờ được họ lại là một cặp vợ chồng chứ, nhưng hai người đều rất đẹp, rất xứng đôi. Bỗng nhiên, Quý Miên Miên nghe được một giọng nam trầm thấp, cho đi nhờ, ngón tay đang lướt Weibo của cô dừng lại, thanh âm khàn khàn này cô nhớ rất rõ, ánh mắt không khống chế được mà thất thần. Quý Miên Miên xoay người liền nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục màu đen, ma xui quỷ khiến, cô đứng bật dậy, vội vàng đi theo. Chương 1655, thấy anh, nơi này của tôi rất đau. Đi xuyên qua thính phòng rộng lớn, Quý Miên Miên không còn nghe thấy thanh âm Yến Thanh Ti đang nói chuyện trên đài nữa, sự chú ý của cô đang để tất lên bóng dáng đi ở đằng trước. Người trong trường quay đều đang tập trung hết lên sân khấu, không ai chú ý tới hai người bọn họ cả. Anh ta đi rất khó khăn, hai chân hơi cứng ngắc, nhưng lưng lại rất thẳng. Quý Miên Miên không biết rốt cuộc mình bị làm sao, giống như bị ma làm, cứ đi theo anh ta ở đằng sau. Người kia đi xuống bậc thang, xuyên qua hành lang hậu trường muốn rời đi, Quý Miên Miên cũng đi theo, cô như người bị mê hoặc, ánh mắt nhìn chằm chằm người phía trước. Không một thanh âm nào lọt được vào tai cô lúc này ở hậu trường không có nhiều người lắm, chỉ có vài ba người vô tình đi ngang, đều là nhân viên làm công tác tổ chức, không ai nhìn bọn họ cả. Nhưng vẫn có người cảm thấy biểu tình của Quý Miên Miên hình như hơi khác thường, nhưng cũng chỉ là để ý một chút mà thôi. Ai nấy đều bận rộn, làm gì có thời gian đi quản tâm trạng của người khác chứ. Hành lang rất dài, vòng hết từ hướng nọ sang hướng kia, nếu cứ đi thẳng về phía trước thì sẽ ra tới bãi đỗ xe. Trên hành lang chỉ có tiếng bước chân của hai người, người nọ dừng lại trước thang máy, Quý Miên Miên cũng dừng lại cách anh ta 3-4 bước. Cô si ngốc nhìn tấm lưng kia, nước mắt ướt đầm má từ bao giờ cũng không biết. Người nọ nói, tiểu thư, đi theo tôi suốt một đường như thế, cô có chuyện gì sao? Thanh âm kia vẫn khàn khàn và thản nhiên, hơi trong trẻo, lạnh lùng, lại có chút nhẹ nhàng, mềm mại khó diễn tả thành lời. Nghe thấy tiếng của anh ta, thân thể Quý Miên Miên run rẩy, cô muốn chạy tới trước mặt anh ta nhưng hai chân gần như bất động, mãi sau cô mới nói được một câu, có thể cho tôi xem mặt anh một chút được không? Cô theo tôi suốt một đường chỉ vì muốn nhìn mặt tôi sao? Thanh âm của anh ta nghe qua có chút kinh ngạc, hình như chưa tin tưởng lắm những gì mình nghe thấy. Quý Miên Miên run giọng nói, đúng tôi muốn nhìn thấy mặt anh. Người nọ do dự một chút, sau đó anh ta chậm rãi xoay người lại. Dưới ánh đèn, gương mặt kia đẹp tới mức làm người ta có cảm giác như trong mộng, ảo, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, hoàn mỹ không tưởng tượng nổi, vượt qua cả tiêu chuẩn thẩm mỹ, dường như không phải người thật mà chỉ là một hình chiếu tưởng tượng, làm người ta không dám động tới, chỉ sợ sẽ làm nó vỡ vụn. Quý Miên Miên nhìn rất cẩn thận, ánh mắt đó, lông mi đó, cái mũi đó môi, thậm chí cô chỉ hận không thể nhìn rõ từng sợi lông mày của anh ta. Đây không phải gương mặt của Diệp Thiều Quang, nhưng sao nhìn thấy anh ta, cô sẽ có một loại cảm giác đau lòng như bị xé rách vậy. Hai gương mặt không giống nhau nhưng lại hoàn toàn có thể dung hợp lại. Anh ta nhìn Quý Miên Miên, thấy gương mặt đẫm nước mắt của cô thì tim đập loạn lên, cô sao lại khóc? Quý Miên Miên lẩm bẩm, nói, tôi không biết tại sao thấy anh thì tôi lại khóc. Anh ta mỉm cười, vấn đề này không phải tiểu thơ nên tự hỏi mình sao? Nước mắt Quý Miên Miên không ngừng tuôn ra, cô nâng bàn tay, run run chỉ vào ngực mình, thấy anh nơi này của tôi rất đau, anh ta cũng run rẩy. Sau đó cụp mi, nói, tiểu thư, hình như cô cần gặp bác sĩ, tôi có thể gọi giúp cô, hoặc tôi có thể gọi giúp cô một chiếc xe. Quý Miên Miên nhìn anh ta đầy si ngốc, anh thật sợ, không biết tôi sao? Anh ta mỉm cười, cô cảm thấy, chúng ta quen nhau sao? Chương 1656, nếu có duyên có lẽ sẽ còn gặp lại. Quý Miên Miên mấp máy môi, tiểu thư, nếu không còn việc gì, tôi phải đi rồi, tôi có chuyện gấp. Anh ta đưa tay bấm thang, Quý Miên Miên, gọi, chờ một chút, tôi có thể xin anh cách thức liên lạc được không? Anh ta mỉm cười, con gái trong nước bây giờ đều bạo dạn thế này sao? Xin anh có thể cho tôi không? Anh ta lắc đầu, xin lỗi không thể. Thang máy đi tới, anh ta do dự một chút rồi tiến vào. Quý Miên Miên muốn đuổi theo nhưng cô lại không động đậy được. Thang máy đã sắp đóng lại, đột nhiên một cánh tay từ trong vươn ra, cửa thang máy chậm rãi hé mở, anh ta đi ra, cầm khăn tay đưa cho Quý Miên Miên, nói, nếu có duyên, có lẽ còn có thể gặp lại. Quý Miên Miên nhìn anh ta quên cả nhận đồ, anh ta cầm tay cô lên nhét khăn vào, sau đó xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng của anh ta, cái tên kia đã nằm sẵn trên môi, chỉ cần cô mở miệng là có thể gọi được, nhưng cô lại không dám. Cô không biết mình đang sợ cái gì, cô sợ, cô không sợ sau khi gọi cái tên kia ra, mọi chờ mong lại thành công cốc, mà là sợ, sau khi gọi tên rồi, anh ta lại biến mất. Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong bị MC đặt rất nhiều câu hỏi rồi mới được tha. Cuối cùng, MC nói, cuối cùng, tôi có một vấn đề này, có lẽ cũng là vấn đề mà rất nhiều người đang quan tâm, bảo bối nhà hai vị tên gọi là gì? Là con trai hay con gái? Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn Yến Thanh Ti một cái, thấy cô im lặng bèn trả lời, là con trai. Yến Thanh Ti cười đáp, gọi là Tiểu Hạnh Nhân. Dưới đài lại vang lên một trận cười ồ. MC nói, tên này thật sự là rất đặc biệt, tại sao lại gọi là Tiểu Hạnh Nhân vậy? Bởi vì lúc tôi đang ăn hạnh nhân thì sinh bé, cho nên. Phía dưới lại là một tràng cười nữa. MC trêu chọc thêm vài câu rồi mới cho hai người về chỗ. Hai người đã chiếm rất nhiều thời gian của chương trình, nhưng bên dưới không có ai phản đối, người xem lại càng không phản đối, chỉ hy vọng có thể nghe được thêm nhiều tin tức từ cặp đôi này. Hôm nay Yến Thanh Ti mặc một chiếc váy liền thân sát nách màu đỏ, kết hợp với một đôi giày rất cao. Nhạc Thính Phong bèn đỡ cô đi xuống sân khấu. Lúc xuống sân khấu, anh đi xuống trước rồi mới xoay người dìu cô xuống. Nhiếp ảnh gia vẫn liên tục nháy máy cho đến khi họ ngồi xuống. Lúc ngồi xuống, người bên cạnh Nhạc Thính Phong lập tức nhường chỗ cho Yến Thanh Ti. Tống Thanh Ngạn ngồi sau lưng Nhạc Thính Phong cười nói, hai người rốt cuộc cũng công bố rồi, đúng là không dễ dàng gì nếu cơ không nói, tôi chỉ sợ ngày nào đó lúc được phóng viên phỏng vấn lại buột miệng nói ra trước. Yến Thanh Ti mỉm cười, cảm ơn đã giúp che giấu. Không cần nói cảm ơn, tôi đang chuẩn bị quay một bộ phim, nếu cô có thể tới giúp tôi vài việc thì tôi rất cảm ơn rồi. Yến Thanh Ti gật đầu, được, chờ xong kịch bản thì gửi tôi. Hai người thấp giọng trò chuyện một hồi, lễ trao giải bên trên vẫn tiếp tục. Không có gì ngoài ý muốn, Tống Thanh Ngạn nhận được giải đạo diễn mới xuất sắc nhất. Đây là lần đầu tiên anh ta làm phim, dựa theo năng lực của anh ta thì giải đạo diễn xuất sắc nhất cũng không có gì là khó. Tống Thanh Ngạn không cảm thấy tiếc nuối, anh ta rất vui mừng, bước chuyển mình đầu tiên của anh ta đã được ghi nhận, rất tốt. Anh ta đứng dậy nhẹ nhàng ôm Yến Thanh Ti một cái, sau đó lại cùng Nhạc Thính Phong bắt tay. Lúc bắt tay, Nhạc Thính Phong không khách khí mà siết rất chặt. Chương 1657, các người không muốn cô ấy sống tốt, cô ấy càng sống như một nữ vương. Tống Thanh Ngạn đau tới mức nụ cười trên mặt cuối cùng cũng phải tắt ngúm. Yến Thanh Ti ở dưới sân khấu trò chuyện với một diễn viên quen biết, hẹn hò nếu có thời gian nhất định sẽ cùng nhau ăn cơm. Sau đó liền cầm phần thưởng quay về hậu trường. Trên đường quay về, Nhạc Thính Phong lấy áo khoác của mình khoác của Yến Thanh Ti, một tay còn giúp cô nâng tà váy đằng sau, nhìn còn chuyên nghiệp hơn so với trợ lý của cô. Một màn này bị rất nhiều người thấy, tất nhiên cũng có người chụp hình đăng lên mạng. Phóng viên chờ phỏng vấn ở sau đài, vừa thấy Yến Thanh Ti thì vội vàng tiến lên. Chị Mạch mang theo 4 bảo vệ vội vàng vây lấy Yến Thanh Ti, chị nói, mọi người đừng quá khích, đừng quá khích, cho mọi người 10 phút phỏng vấn được không? Vì sao trước nay Yến Tiểu Thư không hề công bố chồng mình là Nhạc tiên sinh vậy? Yến Thanh Ti mỉm cười, vấn đề này tôi đã từng trả lời rồi. Lúc Nhạc tiên sinh còn là bạn trai của tôi đã nói bạn trai tôi rất đẹp trai, lại đối xử với tôi rất tốt, người đàn ông tốt như thế sao tôi phải chia sẻ cho người khác chứ? Nếu không phải có người muốn gây chuyện thì hôm nay tôi cũng sẽ không công bố chuyện này. Một phóng viên nam hỏi Nhạc Thính Phong, xin hỏi Nhạc tiên sinh, với việc Yến Tiểu Thư chưa từng công bố quan hệ của hai người với công chúng, anh có mất hứng không? Câu hỏi này rõ ràng châm ngòi ly gián. Nhạc Thính Phong ôm lấy thắt lưng Yến Thanh Ti, cười nhạt, sao tôi phải mất vui chứ? Bà xã của tôi thích tôi như thế, tôi vui còn không kịp ấy. Vậy về chuyện bịa đặt lần này, Yến Tiểu Thư sẽ giải quyết thế nào? Chị Mạch đáp, vấn đề này tôi đã trả lời trên Weibo không chỉ một lần rồi. Đối với những người cố ý bôi nhọ thanh danh của Thanh Ti, chúng tôi sẽ nhờ tới pháp luật can thiệp. Hiện tại chứng cứ đã thu thập đầy đủ, ngày ra tòa mọi người sẽ biết rõ ràng. Phóng viên lại hỏi hai câu đơn giản về con trai cô, Yến Thanh Ti chỉ trả lời qua loa. Có một phóng viên hỏi, Yến Thanh Ti có cảm nghĩ gì khi đạt được phần thưởng này? Yến Thanh Ti trả lời rất trịnh trọng. Chờ cô nói xong, chị Mạch nói, tốt rồi, đã hết 10 phút, mời mọi người tản ra thôi. Sau đó liền về phòng hóa trang, Yến Thanh Ti thay đổi trang phục. Sau khi ra ngoài, Yến Thanh Ti hỏi, à, Miên Miên đâu rồi? Nó lại chạy đâu mất rồi? Chị Mạch nói, đúng thế, trước đó chị đã nói với nó là kết thúc lễ trao giải thì phải mau tới đây. Chị đi tìm con bé đã, em nghỉ ngơi chút đi. Chị Mạch đi tìm quý Miên Miên, Yến Thanh Ti ngồi xuống, cầm di động xem Weibo. Trên Weibo vẫn còn vài kẻ cố gắng bôi đen Yến Thanh Ti, nói Nhạc Thính Phong nhà lớn chức lớn, có tiền có thế, ép vợ không được lộ diện ra ngoài, điều này rất có khả năng. Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti chỉ là một đôi tiện nhân lừa mình dối người mà thôi. Yến Thanh Ti thấy những dòng này thì chẳng nói gì, người như thế này vốn chẳng cần nhiều lời. Cô nắm lấy tay Nhạc Thính Phong rồi chụp một bức ảnh có nhẫn của hai người, cuối cùng lại chụp lại bức ảnh trên giấy đăng ký kết hôn, đăng lên Weibo, viết một dòng bình luận, trước giờ vẫn chỉ có anh, chưa từng thay đổi, gửi Nhạc tiên sinh của em. Sau khi Yến Thanh Ti đăng bài, fan của cô và một phần lớn người trung lập bắt đầu phản công đám người, cố ý bôi đen, thấy không, trả lại cho các người đó. Ảnh chụp trên giấy chứng hôn kia là tạo hình của nữ thần từ năm ngoái rồi. Các người càng không muốn nữ thần sống tốt, nữ thần càng sống như một nữ vương. Chương 1658, chị sẽ giúp em tìm anh ấy. Cư dân mạng cực kỳ nhanh, trong thời gian ngắn đã lục ra được vô số sợi trùng hợp giữa Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong. Một lần là trùng hợp, hai lần cũng là trùng hợp, nhưng ba lần thì chắc chắn không còn là trùng hợp nữa. Có người còn lục ra ảnh hai người liếc mắt đưa tình với nhau ở lễ trao giải Kim Phỉ năm ngoái. Đội ngũ người hâm mộ càng lục ra nhiều lại càng nghĩ, gian tình tràn ngập thế này, sao trước đây mình không nhận ra nhỉ? Lần bôi đen này Nhạc Thính Phong đã điều tra ra, cũng là một nữ diễn viên được đề cử giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Cô ta rất có thực lực, nhưng so ra vẫn kém Yến Thanh Ti trong Khuynh Thành Luyến. Vì vậy công ty của cô ta cảm thấy bôi đen Yến Thanh Ti, thì sẽ ban bình chọn trao giải sẽ đắn đo suy nghĩ về nhân phẩm của diễn viên kia mà đề cao cô ta lên một ít. Đối với hành động này, Yến Thanh Ti chỉ có thể nói, cô muốn chết, tôi chỉ có thể thành toàn cho cô mà thôi. Đợi một hồi lâu, chị Mạch cũng đưa Quý Miên Miên quay lại. Yến Thanh Ti vừa quay đầu đã thấy hốc mắt Quý Miên Miên đỏ bừng, vội hỏi, Miên Miên em sao thế, khóc sao? Quý Miên Miên lắc đầu. Yến Thanh Ti thấy cô nắm trong tay thứ gì đó thì hỏi tiếp, Miên Miên, em cầm cái gì vậy? Quý Miên Miên cúi đầu nhìn tay mình, đáp, khăn tay. Yến Thanh Ti ra hiệu bảo Nhạc Thính Phong và chị Mạch ra ngoài trước, sau đó kéo Quý Miên Miên ngồi xuống, nhẹ giọng nói, Miên Miên, em nói, thật cho chị biết, đã có chuyện gì xảy ra đúng không? Quý Miên Miên đột nhiên ôm lấy tay Yến Thanh Ti, chị, em gặp một người, người đó không giống anh ấy, giọng nói cũng không giống, nhưng em, không biết tại sao cơ thấy anh ta là em không khống chế được bản thân mình, ngực em cũng rất đau, rất khó chịu, em không biết tại sao lại như vậy. Yến Thanh Ti biết ý tứ của Quý Miên Miên khi nói thế, cô nhíu mày, Quý Miên Miên vẫn không tin rằng Diệp Thiểu Quang đã chết, nhưng con bé chưa từng kích động như thế. Trực giác của phụ nữ đôi khi rất đáng sợ, Yến Thanh Ti cho rằng, chuyện này có lẽ không phải do Quý Miên Miên ảo tưởng quá mà ra. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Quý Miên Miên, anh ta là ai? Quý Miên Miên lắc đầu, một người lạ, trước đây em chưa từng gặp, mặc quần áo màu gì? Bao nhiêu tuổi, bộ dáng thế nào? Quý Miên Miên kể từ đầu tới cuối, Yến Thanh Ti nâng tay lau nước mắt cho Quý Miên Miên, chị sẽ giúp em tìm người đó, chỉ cần anh, ta xuất hiện trở lại. Trên đường về, chị Mạch nói với Yến Thanh Ti, hôm nay vui quá nên suýt quên một chuyện. Thanh Ti, chị bảo này, chị đã tìm được một chồi non vừa có sắc đẹp lại vừa có tài năng cực tốt rồi. Chị đang đàm phán với cậu ấy, có khi sẽ xong trong 2 ngày tới, chẳng mấy chốc em sẽ được gặp sơ đệ của mình. Sơ đệ, mỹ mạo, chị Mạch nói rất khoa trương, chỉ cần cậu ấy ký, thì đám gà con thịt tươi trong làng giải trí này sẽ không còn đường sống luôn. Tợ, tin vậy sao? Đương nhiên rồi, tợ tin ý như lúc chị có em ấy. Cậu ta không chỉ đẹp trai mà mấu chốt là chị cảm thấy chỉ cần rèn luyện một chút là đóng phim không thành vấn đề. Thứ 2 tuần sau về Lạc Thành chị sẽ hoàn tất đàm phán hợp đồng với cậu ấy. Chúc chị thành công. 1 tuần nhanh chóng trôi qua, cả nhà Yến Thanh Ti vẫn ở lại thủ đô chơi. Chị Mạch và Quý Miên Miên thì về Lạc Thành trước. Ngày thứ 2, Quý Miên Miên vừa tới văn phòng thì đụng phải một nữ đồng nghiệp. Miên Miên, giúp việc này với, mang nước này tới văn phòng chị Mạch được không? Quý Miên Miên mang theo 2 chén trà. Gõ cửa rồi đi vào, chị Mạch đang cùng người ta đàm phán hợp đồng. Quý Miên Miên đặt trà xuống, đang định đi thì nghe người nọ nói, cảm ơn, chương 1659. Tay anh ta lạnh tới mức làm người khác đau lòng. Thanh âm trong trẻo, lạnh lùng và khàn khàn đó quanh quẩn bên tai, nháy mắt làm cho lòng Quý Miên Miên rung động, nhói đau một trận. Cô đứng nguyên tại chỗ, chậm rãi ngẩng đầu chống lại ánh mắt của người đó. Anh ta vẫn mang bộ dáng như lần trước gặp mặt, gương mặt trắng bệch, tóc ngắn màu rám nắng, đội mũ, ánh mắt lạnh lùng, xa xăm, nụ cười của anh ta thản nhiên, khách khí lại xa cách, làm cho người ta cảm thấy rất có thiện cảm. Quý Miên Miên, là anh ta, là cô, hai người gần như cùng mở miệng một lúc. Trái tim Quý Miên Miên đau đớn đập thình thịch trong ngực, cô rất vui vẻ vì được gặp lại anh ta, được nhìn thấy anh ta một lần nữa. Yến Thanh Ti đã đồng ý sẽ tìm người này giúp cô, nhưng lúc đó người ra vào rất nhiều. Trong thời gian ngắn tìm được người này quả thực không dễ. Giờ Yến Thanh Ti còn chưa kịp tìm thấy người thì người đã xuất hiện. Tay Quý Miên Miên run rẩy dữ dội. Chị Mạch nghe ngữ điệu của hai người thì ngạc nhiên. Miên Miên, hai người quen nhau à? Ánh mắt Quý Miên Miên dán chặt vào anh ta, nói, mấy hôm trước có gặp ở lễ trao giải. Mộ Dung, cậu xem, cậu rất có duyên với công ty của chúng tôi đấy nhé. Ký vào đây, cậu ký hợp đồng xong rồi tôi giới thiệu hai người với nhau. Chị Mạch thân thiết nói tiếp, đây là trợ lý bí mật của văn phòng chúng tôi, cũng là người được chào đón nhất. Quý Miên Miên, Miên Miên, đây là Mộ Dung Miên. Nói xem, tên của hai người cũng giống nhau, em là Miên Miên, cậu ấy là Mộ Dung Miên, tuy rằng chữ khác nhau nhưng phát âm vẫn giống. Hai đứa thật sự có duyên đó. Lòng Quý Miên Miên không nhịn được run rẩy. Anh là Mộ Dung Miên. Mộ Dung Miên mỉm cười, đúng, tôi là Mộ Dung Miên. Miên trong xuân miên bất giác hiểu. Miên hốc mắt Quý Miên Miên nóng bừng. Cô nhìn người đàn ông trước mắt này, anh ta rất giống Diệp Thiểu Quang của cô. Tuy rằng bộ dáng khác nhau, giọng nói khác nhau, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng khác, nhưng sao mỗi lần thấy anh ta, cô lại cảm thấy trái tim như sắp bị xé rách tới nơi. Chị Mạch vừa rồi còn hơi kích động, giờ cũng phát hiện ra Quý Miên Miên không thích hợp, liên tục nháy mắt với cô. Quý Miên Miên không nhúc nhích, chị Mạch đành ho khan hai tiếng. Này, Miên Miên, chị định bảo Quý Miên Miên ra ngoài trước. Nhưng cô đã vươn cánh tay còn lại đang rảnh rỗi ra, nói, xin chào, tôi là Quý Miên Miên, Miên là hoa bông. Mộ Dung Miên vươn tay ra bắt, xin chào, anh ta rất lễ phép, nhanh chóng buông tay Quý Miên Miên ra. Nhưng Quý Miên Miên vẫn cảm nhận được tay anh ta rất lạnh, lạnh tới mức làm người ta đau lòng. Chị Mạch bảo Quý Miên Miên ra ngoài một chút, chị lo lắng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Quý Miên Miên liếc mắt nhìn Mộ Dung Miên một cái rồi mới rời đi. Chị Mạch thấy Mộ Dung Miên nhìn chằm chằm ra cửa một hồi lâu thì trong lòng buồn bực, chẳng lẽ hai người này vừa mắt nhau rồi? Nếu thật sự là như thế, chị sẽ khảo sát qua nhân phẩm của Mộ Dung Miên, nếu thấy được thì có thể tác hợp cho hai người họ. Dù sao, thấy nha đầu Miên Miên này lúc nào cũng khổ sở như thế, chị cũng thấy đau lòng. Nếu Mộ Dung Miên có thể kéo con bé ra khỏi đoạn tình cảm đau khổ kia thì thật tốt, cùng lắm thì để bọn họ vụng trộm hẹn hò, không để bọn chó săn phát hiện ra là được rồi. Ở điểm này, chị Mạch là người tính toán rất giỏi. Chị cười nói, con bé này không hiểu sao hôm nay lại thế, giờ chúng ta tiếp tục bàn nhỉ. Mộ Dung Miên gật đầu, một lần nữa ngồi xuống. Chương 1660, trời rất lạnh, tay anh cũng rất lạnh. Chị Mạch nói, hợp đồng coi như đã định, em yên tâm, những nghệ nhân đã ký hợp đồng đều được tài trợ rất nhiều. Phòng làm việc này của chị cũng không có nhiều nghệ sĩ, nhưng sau lưng chúng ta có Nhạc Thị, Thánh Ti, người vừa nhận giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của Thành Tước, cũng là nghệ sĩ do chị dẫn dắt, con bé là bà xã của ông chủ Nhạc Thị. Về tài nguyên thì em không cần phải lo lắng gì. Chị Mạch nói xong, Mộ Dung Miên chỉ thản nhiên gật đầu, cũng không có biểu tình gì khác. Chị Mạch nói một thôi một hồi, cuối cùng chốt lại, nếu em không có việc gì khác phải làm, thì trước tiên chị sẽ tìm cho em một căn hộ ở Lạc Thành, sau đó bắt đầu rót tài nguyên cho em. Trước tiên chúng ta cứ chụp mấy bộ ảnh chân dung đã. Được, chị Mạch nói rất nhiều, Mộ Dung Miên cũng trả lời rất khiêm tốn, mỗi lần mở miệng đều chỉ nói một chữ. Chị Mạch dù gì cũng là cá trạch lăn lộn ở làng giải trí nhiều năm rồi, Mộ Dung Miên tuy rằng không nói gì, dù vẫn nghiêm trang ngồi trước mặt như đang nghe chị nói, nhưng thực ra tâm tư đã không còn ở đây nữa rồi. Chị Mạch trong lòng đã quyết định, càng nhìn Mộ Dung Miên càng thấy hài lòng. Hai năm này, mấy cậu trai tiểu thịt tươi trong làng giải trí rất nổi tiếng. Tuy rằng phòng làm việc của họ có Lãnh Nhiên, nhưng có ai ngại nhiều tiền đâu. Hơn nữa, Lãnh Nhiên cũng đang muốn chuyển mình rồi. Mà Mộ Dung Miên với Lãnh Nhiên cũng không giống nhau về khí chất. Phòng làm việc có hai người bọn họ thì vẫn có thể hai bút cùng vẽ. Chị Mạch cảm thấy rốt cuộc mình cũng sắp bước sang giai đoạn bận bù đầu rồi. Từ sau khi Yến Thanh Ti kết hôn và sinh con, cô luôn ở trạng thái nửa rút lui khỏi giới giải trí. Chị Mạch chỉ có thể trơ mắt nhìn một đống tài nguyên lướt qua, đau lòng không thôi. Chị Mạch hỏi Mộ Dung Miên, có muốn đi thăm qua chỗ làm việc của văn phòng chúng ta không, làm quen với mọi người nữa. Văn phòng của chúng ta rất đoàn kết, không bao giờ lục đục với nhau, sau này em không cần lo lắng các quy tắc ngầm gì cả, cũng không cần sợ người ta bắt em phải làm những việc em không muốn. Được, đi, chị đưa em đi dạo. Chị Mạch dẫn Mộ Dung Miên ra khỏi văn phòng, đi khắp nơi làm quen một trận. Bọn họ cũng không có nhiều nhân viên lắm, mỗi người vào đây cũng là chị Mạch tự mình chọn lựa. Chị Mạch mang theo Mộ Dung Miên đi vào, bọn họ có một phòng treo ảnh, ở đây chúng ta có một phòng ảnh, bên trong treo ảnh chân dung của các nghệ sĩ trong công ty, em có muốn vào xem một chút? Không, Mộ Dung Miên gật đầu. Chị Mạch mở cửa phòng, nói, em cứ ở đây xem qua một hồi, chị đi nói người chuẩn bị phòng ở cho em. Làm phiền rồi, không có gì phiền toái cả, chị là người đại diện của em mà, em cần gì thì phải nói cho chị biết. Chị Mạch đi tìm chị Triệu, trưởng phòng phòng tài vụ. Chị Triệu, mau thuê một căn hộ, ít nhất hai phòng ngủ, nhất định phải tốt một chút, tiền không là vấn đề, trọng điểm là phải nhanh chóng, tốt nhất là trong vòng một giờ là có thể sẵn sàng vào ở. Chị Triệu khó xử nói, nhưng sắp qua năm mới rồi, không dễ thuê căn hộ đâu. Hơn nữa, một giờ, em cũng quá đề cao năng lực của chị rồi. Vậy chị mau nghĩ biện pháp cho em đi. Đúng rồi, chị nghĩ ra một chỗ, Lãnh Nhiên không phải ở một mình sao, cũng rất ít khi về nhà. Mắt chị Mạch sáng lên, chị cũng thật thông minh, để em gọi điện cho cậu ấy. Sau khi thăm hết lượt công ty, Mộ Dung Miên phải đi, chị Mạch tiễn anh ra tận cửa, anh đang định lên xe thì sau lưng lại có tiếng gọi, anh đợi đã. Mộ Dung Miên xoay người, thấy Quý Miên Miên chạy tới, hai má bị lạnh tới mức đỏ ửng, anh hỏi, có chuyện gì không? Quý Miên Miên cắn môi, lấy từ trong túi ra một đôi găng tay, trời rất lạnh, tay anh cũng rất lạnh. Chương 1661, muốn đối xử tốt với anh, mùa đông ở Lạc Thành vừa lạnh vừa khô, ngoài tuyết rơi ra thì lúc nào cũng có gió. Gió như có thể sấy khô toàn bộ lượng nước trong cơ thể người ta, nếu không mang theo khẩu trang mà ra ngoài cả một ngày thì sẽ có cảm giác mặt cũng bị thổi đến đông cứng và nứt toác. Quý Miên Miên vừa rồi vội vàng chạy ra ngoài nên không mang găng tay hay mũ gì cả. Tóc cô rối bù, tay và mặt đều bị đông lạnh tới đỏ bừng, nhưng ánh mắt của cô lại vô cùng sáng ngời. Mộ Dung Miên nhìn thẳng vào cô, không động đậy, cũng không đưa tay ra nhận lấy. Quý Miên Miên bị anh nhìn tới mức cảm thấy không được tự nhiên, vội vàng vuốt vuốt tóc mình, anh mau mang vào đi. Mộ Dung Miên hỏi, đối với người nào lần đầu gặp mặt cô cũng đối xử thế này sao? Quý Miên Miên lắc đầu, đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Có đôi khi người ta không thể khống chế được mình khi nhớ một người, muốn đối tốt với một người, như bị ma nhập, dù nhìn thế nào cũng thấy người ta rất tốt. Quý Miên Miên đúng thật là đang trong tâm tình này, không muốn nhìn thấy anh phải chịu lạnh. Trước kia, Diệp Thiểu Quang cũng có tâm tình giống hệt của cô lúc này, anh luôn là người bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho cô. Bây giờ, cô chỉ làm lại những chuyện mà Diệp Thiểu Quang đã làm mà thôi. Chị Mạch ở một bên nghe chỉ thấy đau đầu, lần gặp thứ hai với lần gặp đầu tiên thì có gì khác nhau sao? Chị nhìn Quý Miên Miên lại nhìn Mộ Dung Miên, chỉ cảm thấy không khí giữa hai người này rất quái dị. Vừa rồi ở văn phòng chị đã có cảm giác này, giờ càng thấy mãnh liệt hơn. Lúc Mộ Dung Miên và Quý Miên Miên nhìn nhau thì xung quanh họ như thể không còn ai khác. Chị Mạch bèn nghĩ tới Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong, lúc hai vợ chồng nhà đó ở bên nhau, ánh mắt họ cũng không chứa được người thứ ba. Nhưng Mộ Dung Miên và Quý Miên Miên mới gặp nhau lần thứ hai, sao giữa hai người bọn họ lại có không khí quái dị đó được? Chị Mạch chà chà hai tay vào gương mặt béo mũm của mình, muốn nói gì đó. Nhưng Mộ Dung Miên đã cười, vươn một bàn tay ra, đeo vào đi. Quý Miên Miên sửng sốt một chút rồi lập tức phản ứng lại, lấy ra một cái găng, tay đeo vào cho anh. Nhưng vì tay chân luống cuống nên mãi không cho vào được. Cô đỏ mặt, nói, xin lỗi. Chị Mạch liếc nhìn Mộ Dung Miên, môi anh nở nụ cười, trong mắt còn có một chút ý tứ yêu chiều. Chị Mạch nhéo nhéo mặt mình, thật quỷ dị, hai người này sao chẳng giống lần thứ hai gặp mặt chút nào vậy. Dù thế nào cũng đừng coi chị như không khí có được không hả? Rốt cuộc Quý Miên Miên cũng đeo xong hai cái găng tay cho Mộ Dung Miên, mặt cô đỏ bừng như táo chín đầu thu, tựa hồ có thể ngửi được cả hương thơm trái ngọt. Cô nói, được rồi, nụ cười trên mặt Mộ Dung Miên nhạt đi một chút, nói, cảm ơn. Quý Miên Miên lắc đầu, cô chỉ muốn đối xử với anh tốt một chút, dù chỉ là một chút thôi. Chị Mạch thấy bây giờ chưa phải lúc làm rõ nhân phẩm của Mộ Dung Miên, vì vậy phải tận lực giảm bớt tiếp xúc của hai người bọn họ. Chị nói, Miên Miên, em vào trước đi, chị đưa Mộ Dung Miên tới khách sạn. Quý Miên Miên gật đầu, vâng, cô chào Mộ Dung Miên một câu rồi lại đi vào. Chị Mạch mở cửa xe, Mộ Dung Miên, lên xe đi. Mộ Dung Miên xoay người bước lên. Trên đường đi, chị Mạch nói với anh, nếu chị đã ký hợp đồng với em thì nhất định sẽ phụ trách mọi chuyện. Em yên tâm đi, điều kiện của bản thân em rất tốt, chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của chị, thì rất nhanh có thể nổi tiếng trong làng giải trí quốc nội. Vâng, Mộ Dung Miên thản nhiên đáp một tiếng. Chị Mạch thở dài trong lòng, người này cũng không phải dễ tiếp. Cận cho lắm, chương 1662, vì một người mà tới đây. Nhưng không sao cả, nếu dễ tiếp xúc thì đã không phải nghệ sĩ nhà mình. Đúng rồi, đây là lần đầu em tới Lạc Thành phải không? Nếu có thời gian, muốn tới thăm thú nơi nào thì chị sẽ bảo người dẫn đi. Không cần. Khóe miệng chị Mạch giật giật, hoàn toàn không có cách nào tán gẫu với người này rồi. Xem ra em là người thích yên tĩnh, không ưa náo nhiệt. Thế cũng tốt, chị nói với em, tính cách này của em càng thích hợp. Làm nghệ sĩ, hai ngày trước chị đã tìm trợ lý cho em rồi. Em có yêu cầu gì không? Nhưng chị không ngờ Mộ Dung Miên lại nói, cô ấy rất được, để cô ấy đi. Chị Mạch, cô ấy, Miên Miên, chị vội vàng nói, cái này không được, con bé là trợ lý của Thanh Ti, vẫn luôn đi theo Thanh Ti, nếu không để chị tìm cho em một người khác nhé. Vừa nói xong, chị Mạch có cảm giác không khí quanh người Mộ Dung Miên trở nên lạnh lẽo, vậy bỏ đi. Chị Mạch run run một chút, tay lái cũng loạng choạng, chị vội vàng hồi thần, trộm nhìn gương mặt Mộ Dung Miên qua gương, thật đẹp nhưng cũng thật lạnh. Chị Mạch nghĩ trước tiên cớ trấn an người này đã. Chị vội vàng hắng giọng, khổ Thanh Ti gần đây cũng không đi làm, chị sẽ hỏi giúp em một chút, xem có thể mượn con bé một thời gian được không. Mộ Dung Miên, cảm ơn. Chị Mạch cười ha ha, mấy thủ hạ của chị đúng là chỉ có Lãnh Nhiên tính tình là tốt nhất. Im lặng một hồi, chị Mạch hỏi, Mộ Dung, em mới tờ Scotland về thật à? Nhà em ở bên đó sao? Phải. Mộ Dung Miên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từng dãy nhà cao tầng vun vút qua tầm mắt. Chị Mạch tiếp tục, vậy từ nhỏ em đã lớn lên ở nước ngoài à? Phải. Chị Mạch cười nói, vậy mà em nói tiếng Hán rất tốt đấy. Nhiều người từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài hoàn toàn không biết nói tiếng mẹ đẻ, có biết nói cũng lắp ba lắp bắp, cách phát âm rất khác. vậy mà em nói lại rất chuẩn, nghe không nhận ra là người đã ở nước ngoài rất nhiều năm, thật sao? Thanh âm của Mộ Dung Miên treo trẻo nhưng lạnh lùng, sườn mặt hoàn mỹ đến mức làm người ta phải than thở. Chị Mạch tiếp tục hỏi, này, vậy em về nước làm nghệ sĩ, ba mẹ em cũng đồng ý à, đây là chuyện riêng của tôi. Cũng đúng đúng rồi, tại sao em lại tới đây sau khi về nước vậy? Vì một người, chị Mạch thở thăm dò, vì một người sao, là nam hay là nữ vậy? Mộ Dung Miên không nói gì, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tới xuất thần, chị Mạch hỏi. Một hồi cũng chẳng khai thác được bao nhiêu tin tức, trong lòng rất sốt ruột, tên nhóc này không khác gì miệng hồ lô, thật khó để nói chuyện với hắn. Vốn định giúp Miên Miên một chút, nhưng xem ra có vẻ khó rồi. Nếu để Miên Miên đi theo Mộ Dung Miên một thời gian, có phải là hố Miên Miên không? Chị Mạch suy nghĩ mãi chuyện này, không bao lâu sau thì tới khách sạn mà Mộ Dung Miên nghỉ. Nhìn tới khách sạn mà anh đang ở, chị Mạch càng cảm khái trong lòng, tên này xem ra là người rất có tiền, chị nói, có gì cần nói thì cứ tìm chị. Được, tạm biệt, Mộ Dung Miên lại gọi chị Mạch, chờ một chút, chuyện gì thế, cho tôi số điện thoại của trợ lý của tôi. Chị Mạch, chị không biết biểu tình trên mặt mình lúc này như thế nào, người ta còn chưa phải trợ lý của cậu đâu nha, người ta vẫn là trợ lý của Yến đại diễn viên đó, người ta đâu có dễ dàng sai sử như thế, vậy mà không mất bao nhiêu thời gian đã trở thành trợ lý của tên này rồi, rất tức giận, nhưng vẫn phải mỉm cười. Chị Mạch đáp, được. Sau khi lấy được số điện thoại của Quý Miên Miên, Mộ Dung Miên đi lên lầu. Chương 1663, tiểu sơ đệ xinh đẹp như hoa, thực hiện audio, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chị Mạch nheo mắt nhìn tay anh, dọc đường đi, cho dù ở trên xe anh chàng cũng chưa từng tháo găng tay ra. Quý Miên Miên trải qua một ngày mơ mơ hồ hồ, trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh của Diệp Thiều Quang và Mộ Dung Miên, hai người kia không ngừng hợp với nhau rồi lại tách ra. Tối về nhà, cô bèn gọi điện cho Yến Thanh Ti. Chị Thanh Ti, không cần tìm nữa, em gặp người kia rồi. Yến Thanh Ti đang chơi với Hạnh Nhân, nghe Quý Miên Miên nói vậy thì nụ cười vụt tắt. Tiểu Hạnh Nhân đang nhếch miệng cười với cô, thấy vẻ mặt cô biến đổi thì bị dọa nhạch mồm ra khóc. Yến Thanh Ti ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Nhạc Thính Phong ôm con đi, sau đó hỏi, là người mà em gặp ở lễ trao giải đó ư? Vâng, là anh ấy. Quý Miên Miên nhớ tới chuyện hôm nay đeo găng tay cho người đó, trên mặt hiện lên ý cười. Yến Thanh Ti vội hỏi, lần này gặp ở đâu? Quý Miên Miên đáp, chỗ làm việc. Anh ấy chính là nghệ sĩ mới của chị Mạch. Yến Thanh Ti trợn trừng mắt, mẹ nó, lại là người nhà mình à, chuyện này thật trùng hợp. Đúng thế, thật khéo. Yến Thanh Ti cảm thấy không đúng lắm, hình như trùng hợp quá đáng rồi. Anh ta tên gì? Mộ Dung Miên. Miên không giống tên của em, Miên của anh ta là giấc ngủ. Đầu óc Yến Thanh Ti lại vòng vo thêm hai vòng, à đúng là có duyên. Thế này đi, hai ngày nữa chị sẽ về để gặp tiểu sơ đệ này vậy. Cúp máy, Yến Thanh Ti liền gọi điện ngay cho chị Mạch, gửi cho em ảnh chụp và lý lịch cá nhân của tiểu sơ đệ xinh đẹp như hoa đi. Chị Mạch đang ăn cơm, nghe được giọng nói đầy cấp bách của Yến Thanh Ti thì hỏi, sao thế? Chị nói cho em biết, lúc anh ta và Miên Miên gặp nhau, chị có cảm thấy cái gì không đúng không? Chị Mạch buông đũa, có, thật sự là kỳ quái không thể tả. Hai người bọn họ rõ ràng mới gặp nhau lần thứ hai, nhưng mà cũng chẳng giống như vừa biết nhau. Miên Miên tốt với cậu ấy một cách quá đáng. Vậy chị mau gửi cho em cho người điều tra anh ta một chút. Em chờ tẹo đi, ảnh và lý lịch của Mộ Dung Miên đều ở trong máy của chị. Chị trực tiếp gửi luôn cho Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti vừa mở ra đã hít vào một hơi, đúng là rất xinh đẹp. Ảnh chụp bán thân, căn bản không có hóa trang hay được Photoshop, bộ dáng lãnh đạm như băng tuyết. Thật sự là tinh xảo không thể soi mói, ai xinh đẹp. Nhạc Thính Phong tiến lại, vừa thấy một người đàn ông thì mặt liền đen lại. Đây mà gọi là đẹp à, nhìn nam không ra nam, nữ không ra nữ. Em nhìn cái gương mặt trắng bệch như thế có khác gì mặt quỷ đâu. Yến Thanh Ti lườm anh một cái, đây là người mà Miên Miên đã gặp ở lễ trao giải hôm đó, hiện tại là tiểu sơ đệ của em, anh có thấy quá trùng hợp không? Không phải chứ trùng hợp thế à. Yến Thanh Ti mở sơ yếu lý lịch của Mộ Dung Miên ra, lý lịch rất ngắn, ngoại trừ tên tuổi, giới tính và nhóm máu thì chẳng còn gì cả. Yến Thanh Ti quăng di động sang một bên, đăng ký một tài khoản Weibo còn nhiều thông tin hơn cái này. Nhạc Thính Phong cầm lấy nhìn hai lần, để anh tìm người điều tra, tra, nhất định phải tra, em muốn xem tên nhóc này có phải anh ta hay không. Nhạc Thính Phong cầm lấy di động của Yến Thanh Ti, để anh gửi cho Tô Trảm. Yến Thanh Ti ngăn anh lại. Tờ đừng gửi cho Tô Trảm, em bảo Ngự Trì đi thăm dò trước đã. Tại sao? Yến Thanh Ti dí tay lên trán Nhạc Thính Phong. Anh tưởng Tô Trảm đối với Quý Miên Miên chỉ là áy náy đơn thuần thôi sao? Muốn xin tha thứ sao? Đừng ngốc thế, chương 1664, hay là anh cứ mặc quần áo vào trước đi. Nhạc Thính Phong, o, Yến Thanh Ti gửi ảnh chụp và lý lịch của Mộ Dung Miên cho Ngựa Chỉ, nhờ anh ta hỗ trợ điều tra lai lịch người này. Cô còn chưa gặp Mộ Dung Miên nên cũng chưa thể có kết luận gì được. Nhưng dù thế nào, cô cũng không muốn Quý Miên Miên phải chịu thương tổn gì nữa. Năng lực của Ngựa Chỉ cực kỳ đáng tin. Sáng sớm hôm sau đã đem tư liệu tới cho Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti vừa thấy, đúng là có người này à? Ngựa Chỉ đáp, thực sự là có. Cha mẹ anh ta đều là Hoa Kiều. Nhà Mộ Dung từ 100 năm trước đã tới Scotland, ở trong cộng đồng Hoa Kiều. Tại đó rất có uy vọng, mà đối với chính phủ cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Xí nghiệp của gia tộc họ rất lớn cho nên cũng không khó tra cho lắm. Anh ta là con trai duy nhất ở thế hệ này của Mộ Dung gia. Yến Thanh Ti nhìn kỹ tư liệu về Mộ Dung Miên, từ nhỏ đến lớn đều có đầy đủ. Tuy rằng Mộ Dung gia rất giữ bí mật về đứa con này, nhưng Ngựa Chỉ muốn tra thì vẫn có thể tra được. Năm nay mới 23 tuổi, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng tại địa phương, từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, IQ cao, bộ dáng tuấn mỹ, gia thế tốt, nhân sinh của anh ta không có gì đáng soi mói cả. Yến Thanh Ti nhìn tới ảnh Mộ Dung Miên ngồi trên lưng ngựa, tò mò. Này, trong tư liệu nói Mộ Dung Miên là người cực kỳ yêu thích thể thao, leo núi, bơi lội, cưỡi ngựa đều rất giỏi, nhưng mà trong ảnh chị Mạch gửi, nhìn sắc mặt anh ta rất kém, thoạt nhìn không tốt lắm thì phải. Hơn nữa một người yêu thích vận động như thế sẽ rất năng động, nhưng ảnh chụp Mộ Dung Miên lại vô cùng cao lãnh, biểu tình đạm mạc, xa cách. Ngựa Chỉ nghĩ nghĩ, đại khái, hơn một năm trước, anh ta cưỡi ngựa và bị ngã dẫn đến chấn thương. Bị thương, Yến Thanh Ti vẫn cảm thấy không đúng. Ngã ngựa bị thương thì cùng lắm chỉ ảnh hưởng tới gân cốt, tĩnh dưỡng một năm cũng phải tốt lên rồi chứ. Nhưng, cô lắc lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều nữa, chờ trở về trực tiếp gặp Mộ Dung Miên rồi nói sau. Trời sắp sáng, Quý Miên Miên nằm mơ, cô mơ thấy Diệp Thiểu Quang trở lại, cô nhào vào lòng anh ôm thật chặt, khóc lóc ầm ĩ. Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn, gương mặt Diệp Thiểu Quang lại biến thành gương mặt của Mộ Dung Miên. Quý Miên Miên hỏi, sao anh lại thay đổi thế này? Anh chính là anh, cái khác quan trọng sao? Sau đó, Quý Miên Miên liền tỉnh, cô bị tiếng di động đánh thức, cô mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại, thấy một dãy số xa lại thì nhấc máy, alo, ai vậy? Là tôi, đưa bữa sáng tới phòng tôi đi, khách sạn Thiên Mộc, phòng 4516. Quý Miên Miên sừng sốt, là anh ấy. Cô gần như nhận ra giọng của anh ngay lập tức, chỉ biết ngơ ngác gật đầu, được. Sau đó đối phương liền cúp máy, Quý Miên Miên buông di động, xoa xoa mặt, anh ấy, cô cắn cắn ngón tay rồi đứng lên, rửa mặt qua loa một chút, mặc áo lông dày rồi ra khỏi nhà, mua được bữa sáng và mang tới khách sạn. Lễ Tân ngăn cô lại, hỏi danh tính của cô, sau đó đưa cho cô một tấm thẻ, nói cho cô biết phòng của Mộ Dung Miên, bảo cô tự đi lên quẹt thẻ mà. Vào, Quý Miên Miên chạy lên lầu, gõ gõ cửa, sau đó quẹt thẻ vào phòng. Mộ Dung tiên sinh, chào buổi. Chữ cuối cùng treo trên miệng mãi không nói ra được. Cô không ngờ vừa vào cửa đã thấy trước mặt hình ảnh mỹ nhân khỏa thân. Quý Miên Miên đỏ mặt, buông bữa sáng xuống, anh hay là cứ mặc quần áo vào trước đi. Chương 1665, cô chỉ mong được thấy anh. Nói xong, Quý Miên Miên chậm rãi xoay người, cô cắn môi, gõ gõ đầu, vừa rồi đáng lẽ nên chờ một chút rồi hãy vào. Vừa rồi thấy Mộ Dung Miên để trần nửa thân trên, phía dưới chỉ quây bằng một chiếc khăn tắm, tóc ẩm ướt, hình ảnh quả thực đẹp vô cùng, quả nhiên là mỹ nhân, dù không mặc gì cũng rất đẹp. Nhưng Quý Miên Miên cắn môi, cô thấy trên người Mộ Dung Miên có rất nhiều vết sẹo, to nhỏ đủ cả, thoạt nhìn rất ghê người. Một lát sau, sau lưng vẫn không có động tĩnh gì, Quý Miên Miên không biết anh đã mặc xong quần áo hay chưa. Anh không nói lời nào, cô không dám động đậy, phải mất tới nửa giờ, Quý Miên Miên mới nghe thấy sau lưng chuyển tới âm thanh của Mộ Dung Miên, xong rồi. Quý Miên Miên xoay người đối mặt với Mộ Dung Miên, anh mặc quần áo thể thao màu trắng, thoạt nhìn rất đẹp. Quý Miên Miên si ngốc nhìn anh, cô muốn tờ trên người anh tìm ra đặc điểm để xác nhận. Nhưng khuôn mặt của anh, vì sao? Mộ Dung Miên ngồi xuống, chỉ vào đối diện, ngồi đi. Quý Miên Miên đi tới và ngồi xuống. Mỗi lần thấy Mộ Dung Miên, trái tim của cô đều đập rất nhanh, rất kịch liệt, còn mang theo sợ đau đớn như bị xé rách. Nhưng cho dù thế nào, cô cũng rất vui bởi ít nhất cô còn cảm giác được trái tim mình vẫn đang đập. Ít nhất, cô cũng có chút hy vọng nhỏ nhoi. Cô không biết tại sao mình lại có cảm giác mãnh liệt như thế, nhưng cô không ngăn cản được mình muốn tới gần, muốn đối tốt với anh. Quý Miên Miên hỏi, anh vết sẹo trên người anh. Mộ Dung Miên thản nhiên nói, không còn đau nữa ăn không? Quý Miên Miên lắc đầu, cùng ăn đi. Nhưng Mộ Dung Miên ngắt lời cô, chị Mạch đã nói với cô rằng cô tạm thời làm trợ lý cho tôi chưa? Quý Miên Miên kinh ngạc, sao, chẳng lẽ chị ấy chưa nói với cô à?

Chương 1667, nghe nói anh định cướp người với tôi. Chị Mạch trợn mắt, cái này khi nào thì đã là người của cậu chứ? Rõ ràng người ta là trợ lý của Yến Thanh Ti kia mà. Hơn nữa, cho dù là cậu dùng thì cũng chỉ tạm thời mà thôi. Huống chi cậu còn chưa đi làm, cần gì trợ lý chứ? Chị Mạch hiện giờ chỉ hận không thể trời ầm lên, người này quá bá đạo rồi. Quý Miên Miên ngơ ngác nhìn Mộ Dung Miên, trong nháy mắt không biết nói gì cho. Phải, chị Mạch thấy không ổn, vừa bắt đầu đã để tiểu tử này chiếm thượng phong, sau này sao có thể quản được chứ? Chẳng lẽ lời nói của người đại diện như chị lại hoàn toàn không có chút phân lượng nào? Chị Mạch nói, không phải, Mộ Dung à, cậu xem giờ cậu cũng chưa có việc gì. Chờ cậu chính thức đi làm rồi thì chị chắc chắn sẽ đưa Miên Miên tới cho cậu, được không? Miên Miên thật sự rất bận, tay nghề hóa trang của cô ấy cũng là tốt nhất ở văn phòng của chúng ta, chị. Nhưng, chị còn chưa nói xong thì đã nghe Mộ Dung Miên nói, trợ lý của tôi tay nghề tốt hay không tốt thì có liên quan gì tới người khác sao? Chị Mạch, còn có thể nói chuyện được không vậy? Hai người nhất thời lâm vào thế giằng co, một người không chịu nhả, một người không chịu nhường. Quý Miên Miên ở giữa hai người, chậm rãi giơ tay lên, em hay gọi chị Thanh Ti đi. Tuy rằng cô thực sự mê muội Mộ Dung Miên, muốn ở cùng anh, nhưng nỡ thần vẫn là số một. Chị Mạch gật đầu, đúng, gọi điện thoại cho Thanh Ti. Nếu cô ấy đồng ý để Miên Miên đi thì chị sẽ để nó lưu lại. Nếu cô ấy không chịu thì Miên Miên phải đi. Mộ Dung Miên, được. Chị Mạch cầm lấy điện thoại gọi cho Yến Thanh Ti, đợi một chút, di động thông. Chị Mạch nói, Thanh Ti, chuyện là thế này, Miên Miên là trợ lý của em, hiện tại em không có việc cho nên cô ấy, chị Mạch nói một thôi một hồi, tuy rằng mỗi câu đều rất đúng trọng tâm nhưng ngữ khí rõ ràng là, bà đây rất tức giận, người mới tới này không biết điều chút nào. Yến Thanh Ti vẫn còn đang nghiên cứu tư liệu về Mộ Dung Miên, cô cảm thấy Mộ Dung Miên đột nhiên xuất hiện ở trong nước, lại cùng chị Mạch ký hợp đồng thật sự là không bình thường. Cô đáp, chị đưa máy cho anh ta giúp em. Chị Mạch đưa điện thoại cho Mộ Dung Miên, anh nhận lấy, tôi là Mộ Dung Miên. Yến Thanh Ti nghe giọng nói trong trẻo, lạnh lùng lại có chút khàn khàn. Cô liếc mắt nhìn người trong bức ảnh chụp, đó là bức ảnh Mộ Dung Miên ngồi trên lưng ngựa, mặc một bộ đồ cưỡi ngựa rất chuyên nghiệp, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, làn da khỏe mạnh, cả người tràn đầy sức sống. Nếu là người tích cực như thế này, thanh âm của anh ta hẳn cũng phải tràn đầy sức sống mới đúng chứ. Sao lại u ám, lạnh lùng như là tiếng vọng từ khe sâu lên vậy? Điện thoại lâm vào trầm mặc. Yến Thanh Ti không nói gì, Mộ Dung Miên cũng lặng im. Một lúc sau, Yến Thanh Ti mở miệng hỏi, muốn trợ lý của tôi, Mộ Dung Miên. Đúng, vì sao? Cô ấy rất cẩn thận. Yến Thanh Ti lật tới trang tư liệu cuối cùng về Mộ Dung Miên. Ồ vậy anh cũng biết, Quý Miên Miên hiện đang là trợ lý của tôi. Ở trang cuối cùng là tư liệu gần nhất về Mộ Dung Miên ở Scotland. Ở nhà ăn, anh ta ăn tối cùng mẹ mình. Thời gian là một tháng trước, mà trước đó, trong khoảng thời gian một năm, hoàn toàn không có thông tin gì. Chương 1668, tôi có chấp niệm không bỏ xuống được, Yến Thanh Ti càng nghi hoặc trong lòng. Mộ Dung Miên nói, tôi biết, Yến Thanh Ti nở nụ cười, biết, vậy anh còn muốn đoạt người của tôi, không phải đoạt thì là gì, vừa mới vào đã muốn cướp người của sư tỷ, sao lại hành xử như thế được? Chị Mạch chắc đã nói với anh rồi, ngoài việc là đồng nghiệp của anh, tôi còn là bà chủ của anh nữa. Yến Thanh Ti đột nhiên rất muốn gặp Mộ Dung Miên này, tên này rốt cuộc muốn làm gì đây? Có liên quan gì tới Diệp Thiều Quang hay không? Tuy rằng xét theo, diện mạo và những gì hai người đã trải qua thì thật chẳng có chút liên quan nào. Nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện bí ẩn, nói không chừng, bọn họ thật sự có quan hệ với nhau. Huống chi, cô rất tin tưởng vào tình cảm của Quý Miên Miên với Diệp Thiều Quang, đã hơn một năm rồi. Không phải không có ai theo đuổi Quý Miên Miên, mà là ngoại trừ Diệp Thiều Quang ra, Quý Miên Miên chẳng để tâm tới bất kỳ ai cả. Nếu nói Quý Miên Miên có một loại cảm tình không thể khống chế được, với Mộ Dung Miên thì đó chỉ có thể là phản ứng bản năng của con người. Thân thể của loài người đôi khi còn có trực giác tốt hơn so với đầu óc. Đầu óc có thể khách quan đánh giá một vấn đề, nhưng cũng có thể là chủ quan, mà phản ứng thân thể thì chỉ có chân thật. Ở điểm này, Yến Thanh Ti rất tin tưởng Quý Miên Miên. Mộ Dung Miên nói, biết, Nhạc Thính Phong ôm lấy Hạnh Nhân vừa tỉnh ngủ đòi mẹ đi ra ngoài. Yến Thanh Ti vươn một tay ôm lấy thằng nhóc, cúi đầu in lên mặt con. Một cái hôn, thằng nhóc cười khanh khách. Yến Thanh Ti thuận miệng nói, xem ra anh thật sự không sợ rồi. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Tôi không đồng ý cho trợ lý của mình đi theo anh. Không ngờ, Mộ Dung Miên lại nói, vậy thì chỉ có thể cướp. Không sợ à? Không, Yến Thanh Ti cười ha ha, anh nghĩ, hiện tại anh cướp được trợ lý của tôi thì sau này khi tôi quay lại làm việc, anh cũng không định trả lại trợ lý cho tôi. Mộ Dung Miên thản nhiên, đây là cô nói, Yến Thanh Ti cười một tiếng, tên này thật sự là muốn cướp trợ lý của cô rồi, hơn nữa còn không định trả lại. Thế này không được, cho anh ta mượn 2 tháng đã là quá hào phóng, nhưng muốn chiếm lấy thì không có cửa đâu, dù là Diệp Thiều Quang thật thì cũng không được. Thanh âm của Yến Thanh Ti trầm xuống, xem ra đây mới là mục đích của anh rồi. Này, tên kia, nói thật cho tôi biết đi. Mộ Dung Miên hỏi, nói thật cái gì? Ví dụ như anh tới đây làm gì, anh có mục đích gì? Mộ Dung Miên trầm mặc một chút, nói, chấp niệm. Chấp niệm không bỏ xuống được, Yến Thanh Ti hỏi, là một chuyện hay là một người? Người, trong lòng Yến Thanh Ti vòng vo một chút mới nói, được vậy tạm thời cho anh mượn người 2 ngày, chờ tôi quay lại. Anh phải trả người lại cho tôi, đó là người của tôi, không phải của anh. Dù anh có là ai thì tôi cũng không thể đem người tặng cho anh được. Được, không cần nói nữa, tôi trả máy cho chị Mạch. Mộ Dung Miên đưa điện thoại cho chị Mạch. Alo, Thanh Ti, sao rồi? Để Miên Miên đi với anh ta 2 ngày, chờ em về sẽ gặp nói chuyện. Yến Thanh Ti cúi đầu nhìn Tiểu Hạnh Nhân, thằng nhóc đã đói bụng, đang cọ cọ đầu vào ngực cô, miệng kêu y y nha nha suốt. Chị Mạch nghe thấy tiếng trẻ con trong điện thoại thì tâm tình cũng tốt lên một chút. Được, con em đói rồi, cứ thế đã, chờ em về rồi nói tiếp. Chương 1669, đối với anh mà nói, cô gái đó là tất cả. Chị Mạch chào tạm biệt Yến Thanh Ti, rồi cúp máy. Miên Miên, em cứ tạm thời ở lại chăm sóc cho Mộ Dung đi. Quý Miên Miên gật đầu. A, vâng. Chị Mạch liếc nhìn Mộ Dung Miên một cái, trước khi đi còn nói, Mộ Dung, nếu cậu chọn làm nghệ sĩ thì tốt nhất nên thu liễm tính tình lại. Ở trong vòng luẩn quẩn này không thể chỉ dựa vào gương mặt là có thể đi lên được. Chị Mạch rời đi, Quý Miên Miên hơi xấu hổ nhìn Mộ Dung Miên, anh nói, nhìn cái gì, đi dọn phòng cho tôi đi. A, trước khi Tiểu Hạnh Nhân gào, khóc đòi ăn, Yến Thanh Ti đã kịp thời cho nó bú. Hạnh Nhân không phải thằng nhóc thích khóc nhè. Cho dù tiêm cũng không hề khóc, bình thường ngoại trừ lúc ngủ, nó luôn luôn cười, rất ngoan, nhưng, phải chú ý là không bao giờ được để nó đói. Nó mà đói thì lập tức phải cho ăn, nếu cho nó ăn trễ dù chỉ 1 giây, vậy thì cứ rửa tai mà nghe nó gào khóc đi. Nhưng nó có khóc cũng chỉ là gào toáng lên ăn vạ thế thôi chứ chả bao giờ đổ một giọt nước mắt nào. Nhạc Thính Phong ngồi xuống bên cạnh bóc quýt và đưa vào miệng cô, chị Mạch gọi à. Yến Thanh Ti gật đầu, Mộ Dung Miên muốn cướp lấy Quý Miên Miên, em thấy anh ta không thích hợp lắm, ngày kia chúng ta về Lạc Thành đi, em phải gặp anh ta, xem rốt cuộc anh ta có phải Diệp Thiều Quang hay không, em nghi ngờ chính là anh ta sao, cực đáng nghi. Miệng vẫn ăn, cúi đầu thì thấy Tiểu Hạnh Nhân đột nhiên không bú nữa, 2 con mắt đen lay đang nhìn chằm chằm vào miệng cô. Yến Thanh Ti nở nụ cười, lấy một miếng quýt trên tay Nhạc Thính Phong rồi nhỏ nước quýt lên môi Tiểu Hạnh Nhân, thằng nhóc bèn lè lưỡi liếm liếm, tốc độ cực nhanh. Yến Thanh Ti cười ha hả rất vui vẻ. Nhạc Thính Phong xoa xoa đầu Yến Thanh Ti, từ sau khi có con, càng lúc cô càng giống trẻ con. Anh nói, mặc dù trên tư liệu có vài điều kỳ quái nhưng trước khi về nước, thì anh ta vẫn ở Scotland với Mộ Dung gia, ở chung với cha mẹ. Nếu không phải chính chủ thì đã bị phát hiện ra rồi, nhất là Mộ Dung Miên và cha anh ta có tình cảm với nhau rất tốt, không thể nào có chuyện không nhận ra con mình được. Hạnh Nhân mà chúng ta mà thay đổi thì anh chắc chắn sẽ nhận ra ngay lập tức, dù giống nhau tới cỡ nào đi nữa. Yến Thanh Ti gật đầu, Nhạc Thính Phong nói cũng rất có đạo lý, em cảm thấy vẫn không ổn lắm, cho nên muốn tự mình gặp anh ta. Bọn họ chưa gặp Mộ Dung Miên lần nào nên cũng không biết sau lưng anh ta có chuyện gì, hiện tại mọi ý kiến chỉ là phỏng đoán mà không phải khẳng định. Sau khi Hạnh Nhân ăn xong, Nhạc Thính Phong hỏi, em nói xem, nếu thật sự là anh ta, nếu anh ta đã trở lại thì sao không thừa nhận thân phận của mình? Yến Thanh Ti nghĩ nghĩ, nếu thật là anh ta mà anh ta không chịu thừa nhận bản thân, vậy thì chắc chắn anh ta có lý do không thể nói ra. Vừa rồi anh ta cũng nói, anh ta trở về là vì chấp niệm trong lòng, vì một người, nếu người đó là Miên Miên, thì sao anh ta có thể vì không thừa nhận bản thân mà chịu nhìn Miên Miên đau khổ được? Chắc chắn lý do phải là nếu anh ta thừa nhận thì Miên Miên sẽ càng bị thương tổn lớn hơn. Nhạc Thính Phong gật đầu, đúng, Diệp Thiều Quang tình nguyện dùng cả tính mạng của mình để bảo toàn cho Quý Miên Miên, đối với anh ta mà nói không có gì quan trọng hơn Quý Miên Miên cả. Tình cảm của Diệp Thiều Quang với Quý Miên Miên bọn họ đã được chứng kiến, anh vì Quý Miên Miên có thể trả giá hết thảy, với anh mà nói người con gái đó là tất cả. Chương 1670, Diệp Thiều Quang là anh sao? Tất cả của anh đó là muốn Quý Miên Miên được sống tốt. Nếu Mộ Dung Miên là Diệp Thiều Quang nhưng lại không chịu thừa nhận thân phận của mình, vậy chắc chắn là vì có nguyên nhân anh không thể nói ra được. Buổi tối, Lãnh Nhiên trở về nhà, muốn gặp người bạn cùng phòng mới của mình một chút. Nhưng vừa vào cửa đã thấy ngay cảnh Quý Miên Miên đang lau tóc cho một người con trai. Cậu sửng sốt một chút, hai người, quý. Miên Miên cười nói với cậu, Lãnh Nhiên về rồi à? Lãnh Nhiên giận dữ chỉ vào Mộ Dung Miên, anh ta là ai? Cậu cực kỳ tức giận, biểu tình như thể bị người khác cướp mất bạn gái vậy. Quý Miên Miên vội vàng giới thiệu, đây là bạn cùng phòng của anh, Mộ Dung Miên. Sau đó nói với Mộ Dung Miên, đây là Lãnh Nhiên. Mộ Dung Miên liếc mắt nhìn Lãnh Nhiên, bạn của cô à? Đúng thế, con người Lãnh Nhiên rất tốt. Sau này hai anh có thể sống chung vui vẻ với nhau, nhưng rất nhanh, Quý Miên Miên cảm thấy mình cần thu lại lời này. Hai người này quả thực như nước với lửa, ăn một bữa cơm, tranh nhau đôi đũa duy nhất mà thiếu chút nữa lật cả bàn ăn. Quý Miên Miên vội vàng can ngăn, cái đó ăn xong thì hai người mau nghỉ ngơi đi, tôi hơi mệt, về ngủ trước, sáng mai gặp. Vừa ra đến cửa đã nghe Mộ Dung Miên nói, sáng mai 8 giờ mang bữa sáng cho tôi. Lãnh Nhiên châm chọc, chính mình không tự đi mua được à? Miên Miên, sáng mai tôi mua bữa sáng đem sang cho cô. Mộ Dung Miên, cảm ơn anh đã chăm sóc cho trợ lý của tôi. Miên Miên là bạn tốt của tôi lo cho cô ấy cũng không cần anh cảm ơn. Quý Miên Miên lặng lẽ mở cửa về nhà, ra cửa, thở phào một hơi, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy Lãnh Nhiên như thế, cứ nhằm vào một người mà chỉ trích. Trước đây khi đi quay phim, dù không thích ai thì vẫn sẽ cố gắng diễn cho tròn vai, không nhìn mặt người đó là cùng. Cũng không nghĩ, hôm nay, Quý Miên Miên lắc đầu, mở cửa, phòng ra, đi vào. Quý Miên Miên vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Lãnh Nhiên và Mộ Dung Miên, hai người tôi nhìn anh nhìn tôi, có vẻ không vừa mắt nhau. Mộ Dung Miên thản nhiên nói, thích một người vĩnh viễn không thích mình rất đau khổ đúng không? Lãnh Nhiên biến sắc, hừ một tiếng, đừng dùng tâm tư của mình mà đánh giá người khác, tôi thích cô ấy thì sao? Đơn phương đâu phải đau khổ, tôi có thể tốt với cô ấy, chăm sóc cho cô ấy đã là một sự hưởng thụ rồi, tôi thích cô ấy cần gì phải được cô ấy đáp lại? Trên đời này đau khổ nhất không phải là yêu đơn phương mà là, cho dù thích nhau cũng không có cách nào ở bên nhau. Mộ Dung Miên trầm mặc. Qua một ngày, Yến Thanh Ti ôm con cùng chồng chào tạm biệt Hạ phu nhân nước mắt lưng tròng, trở về Lạc Thành. Buổi sáng trở về, vừa về nhà đã lập tức tới công ty. Hôm nay Mộ Dung Miên chụp bộ ảnh đầu tiên, Yến Thanh Ti muốn đi gặp anh ta. Đi vào phòng hóa trang, cô vẫy vẫy tay, tất cả ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện với tiểu sơ đệ một chút. Quý Miên Miên đi ra ngoài, lúc đi ngang qua còn nhẹ giật giật ống tay áo của cô. Chị Mạch nhỏ giọng nói, Thanh Ti, chú ý thời gian, 10 phút sau phải chụp rồi. Yến Thanh Ti ngồi xuống, không chào sơ tỷ một câu sao? Mộ Dung Miên thản nhiên, Yến sơ tỷ. Yến Thanh Ti cầm lấy lược trên bàn, dùng trợ lý của tôi có thuận tay không? Rất tốt, mới từ nước ngoài về, phải. Yến Thanh Ti gật đầu, nói tiếng phổ thông rất tốt. Cha mẹ đều là người Hoa, từ nhỏ đã học tiếng Hán. A có anh em gì không? Bao tuổi rồi? Mộ Dung Miên lắc đầu, không, tôi chuẩn bị chụp ảnh rồi. Yến sơ tỷ nếu có chuyện thì chờ chụp xong rồi nói tiếp nhé. Anh đứng dậy muốn đi, nhưng vừa quay người thì chợt nghe Yến Thanh Ti gọi, Diệp Thiều Quang, chương 1671, tôi gọi anh dám trả lời không? Mộ Dung Miên đi lên hai bước rồi mới dừng lại, quay đầu nghi hoặc hỏi, sơ tỷ gọi ai thế? Yến Thanh Ti nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Miên, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từng sợi tóc, trước đó cô từng nói, phản ứng của thân thể luôn không chịu sự khống chế của đầu óc. Một cái tên đã quen nghe gọi vài chục năm, trí nhớ đã cực kỳ khắc sâu, nếu đang đi trên đường cái, có người đột nhiên gọi tên của bạn, chỉ sợ người khác chưa nghe được, mà thân thể đã có phản ứng dừng lại và nhìn quanh bốn phía. Cho dù là thay hình đổi dạng, mang một cái tên mới thì khi bị gọi đột ngột như thế, thân thể cũng phản ứng lại rất nhanh. Yến Thanh Ti, anh, mới vừa rồi cô đột nhiên gọi tên Diệp Thiều Quang, anh đi 2-3 bước rồi mới dừng lại, động tác thân thể coi như bình thường như, Yến Thanh Ti vẫn có thể nhận thấy trong chớp mắt, hai cánh tay của anh hơi dừng lại. Mộ Dung Miên mỉm cười, xin lỗi sơ tỷ, tên tôi không phải là Diệp Thiều Quang, tên tôi là Mộ Dung Miên. Yến Thanh Ti cười, à không phải là Diệp Thiều Quang, đúng thế, nước da anh trước đây hình như đen hơn, bây giờ, sao giờ lại trắng như thế? Có phương pháp gì sao? Nói cho tôi nghe với. Yến Thanh Ti đột nhiên vòng vo, cười tủm tỉm, khí thế bức người trong ánh mắt vô tình biến mất. Sau khi ngã ngựa tôi không ra ngoài vận động nên da tự nhiên trắng hơn thôi. Yến Thanh Ti gật đầu, ngã ngựa, rất đau nhỉ, vết thương của anh thế nào rồi? Dưỡng một năm chắc đã tốt hơn rồi chứ? Phải, đã nghỉ hơn một năm, vết thương trên người đã tốt rồi, chỉ còn vết thương ở đầu thôi. Mộ Dung Miên trả lời rất đơn giản. Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, bị thương ở đầu đúng là bị thương ở đầu, đúng là nói tiếng phổ thông rất lưu loát. Một năm trước anh nói tiếng Hán chưa được lưu loát lắm, nói thành ngữ cũng không tốt, giờ quả thực chẳng khác nào người trong nước cả. nếu anh không nói anh mới từ nước ngoài về, thì tôi còn tưởng anh lớn lên ở trong nước đấy. Sắc mặt Mộ Dung Miên vẫn rất bình tĩnh, đáp, trong một năm dưỡng thương này, cha tôi mời thầy dạy tiếng Hán. Tới nhà, suốt một năm này chỉ học một môn đó, sao lại không tinh thông cơ chứ? Yến Thanh Ti di di tay trên bàn, nửa thật nửa giả đáp, đúng thế, hơn một năm học suốt như thế. Người nào học suốt 20 năm mà không tinh thông thật sự sẽ coi anh là thiên tài ngôn ngữ mất, hoặc là nghĩ là người khác giả dạng. Trước kia có rất nhiều chuyện phải làm, đâu có thể tập trung vào một môn được. Yến Thanh Ti mỉm cười, xem ra lần ngã ngựa này anh đã bị ảnh hưởng không ít, tính cách cũng thay đổi. Mộ Dung Miên cúi đầu, bác sĩ nói sau này tôi không thể vận động mạnh được. Trước kia tôi thích cưỡi ngựa, bơi lội, leo núi, giờ phải từ bỏ tất. Tâm tình sao có thể tốt được? Yến Thanh Ti cười ha ha, đương nhiên rồi. Sơ tỷ còn việc gì không? Nếu không còn gì nữa thì tôi đi chụp ảnh đây. Yến Thanh Ti cong môi cười, đi đi. Mộ Dung Miên rời đi, Yến Thanh Ti bĩu môi, cứ thế mà đi thật à? Phòng bị cô đến thế, sợ cô bóc trần à? Yến Thanh Ti thở dài một hơi, rốt cuộc anh ta đã làm ra chuyện gì nhỉ? Chương 1672, nếu không phải anh ấy, anh có tư cách gì chiếm lấy tình yêu của cô? Yến Thanh Ti ngồi trong phòng hóa trang một lúc lâu, nghĩ tới những hành động và lời nói của Mộ Dung Miên lúc nãy, sau đó đứng dậy rời đi. Trong phòng chụp, nhiếp ảnh gia đang chụp cho Mộ Dung Miên, giải thích cho anh các cách tạo hình, bảo anh cười. Nhưng dù anh ta có nói thế nào thì trên mặt Mộ Dung Miên vẫn là vẻ lãnh diễm, cao quý, không chịu tạo hình cũng không chịu cười, đứng trước ống kính không hề phối hợp một chút nào. Chị Mạch đi tới bên người Yến Thanh Ti, nói với cậu ta cái gì thế? Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn Quý Miên Miên, cô đang si ngốc nhìn Mộ Dung Miên, ánh mắt thực làm người ta lo lắng. Cô đáp, chỉ nói mấy câu thôi, nhìn xem tiểu sơ đệ này là người thế nào. Em nói xem, nhân phẩm tên này thế nào, có thể để Miên Miên tới gần không? Yến Thanh Ti thở dài, dù chị có lòng muốn cản thì cũng không cản được đâu. Đối với Quý Miên Miên mà nói, Mộ Dung Miên thật sự là một khối nam châm hấp dẫn cô, kéo cô tới gần, không ai ngăn cản được. Chị Mạch lo lắng, nhưng nếu là một tên khốn thì sao? Yến Thanh Ti mỉm cười, cặn bã thì dễ nói rồi. Nếu chỉ là một tên cặn bã thì quá dễ dàng thu thập, nhưng người này không phải. Chị Mạch thở phào một hơi, vậy đi, để cậu ta kéo Miên Miên ra khỏi đoạn tình cảm kia, coi như cũng là làm một chuyện tốt, sợ là sợ so với cặn bã thì càng khó đối phó. Chị Mạch kinh hô, à, Yến Thanh Ti nghĩ nghĩ, hôm nay không phải có một tạp chí muốn chụp ảnh bìa sao, để anh ta chụp với em đi, nhưng một giờ sau em phải chụp rồi, giờ tự nhiên đổi, sợ là bên tạp chí không đồng ý. Tạp chí kia chuyên chụp ảnh bìa là các nữ ngôi sao, phong cách và đạo cụ đã chuẩn bị xong, giờ đột nhiên thêm người sợ là không ổn, đổ một đống tiền vào mà chỉ nhét thêm một người, được lợi lớn như thế bọn họ còn ý kiến sao? Yến Thanh Ti vỗ vỗ thắt lưng béo phì của chị Mạch. Hơn nữa, em cho chị mặt mũi như thế, giúp chị nâng đỡ người mới, trong lòng chị không phải vui tới nở hoa rồi ấy chứ. Chị Mạch cười ha ha, vẫn là Thanh Ti hiểu chị nhất. Vậy chị đi liên hệ, lúc đầu, tạp chí bên kia còn không đồng ý, nhưng sau đó khi thấy ảnh của Mộ Dung Miên thì lập tức dẹp hết mọi oán hận, chỉ mong chụp nhanh chóng vì sợ bên này đổi ý. Tạp chí ban đầu định để Yến Thanh Ti chụp một bức cổ trang cung đình, nhưng sau khi nhìn thấy Mộ Dung Miên liền thay đổi chủ đề luôn. Lo lắng hai người khí chất không hòa hợp, nên để họ mặc một bộ đồ tình lữ ma cà rồng, môi đỏ tươi, trang phục màu khói, da trắng như tuyết. Lúc nhiếp ảnh ra chụp hình thì máy kêu tanh tách liên tục, miệng không ngừng tấm tắc khen đẹp. Hình ảnh này không cần chỉnh sửa cũng có thể lên mặt báo rồi. Sau khi chụp xong, Yến Thanh Ti nói, Miên Miên, qua đây. Quý Miên Miên đi tới, chị, sao thế, chị muốn đi dạo phố, thu thập một chút rồi đi với chị. Vâng, Quý Miên Miên luôn mặc định mình là trợ lý của Yến Thanh Ti, chỉ cần Yến Thanh Ti có việc thì cô chẳng để tâm những người khác nữa, phục vụ nữ thần là ưu tiên số một. Sắc mặt Mộ Dung Miên phát lạnh, há mồm muốn gọi Quý Miên Miên lại, nhưng còn chưa nói ra thì Yến Thanh Ti đã ghé vào tai anh, nhẹ giọng nói, anh đã không phải Diệp Thiều Quang thì tại sao tôi phải nhường Quý Miên Miên cho anh? Nếu anh không phải anh ta, vậy chẳng có lý do gì để cướp lấy tình yêu của con bé. Anh muốn làm Mộ Dung Miên thì cứ làm Mộ Dung Miên đi, Quý Miên Miên chẳng liên quan gì tới anh hết. Chương 1673, cô muốn giữ chút hy vọng nhỏ nhoi này. Mộ Dung Miên xoay người, ánh mắt nhìn Yến Thanh Ti đầy phẫn nộ. Yến Thanh Ti nhún vai, cảm thấy tôi nói sai thì cứ phản bác đi, anh có thể giải thích, nhưng nếu lời giải thích của anh không làm tôi hài lòng thì xin lỗi đi. Cô đi lướt qua người Mộ Dung Miên, khóe môi nở một nụ cười làm người ta muốn điên lên. Chị Mạch nhìn từ xa thì sốt ruột vô cùng, sao hai người này vừa gặp mặt là chị đã có cảm giác không tốt lắm rồi. nếu hai người ở chung một công ty, mà có quan hệ không tốt với nhau thì sau này phải thế nào? Chị còn phải nhờ Yến Thanh Ti dẫn dắt Mộ Dung Miên đó. Mộ Dung Miên gọi Yến Thanh Ti lại, đợi đã. Yến Thanh Ti dừng bước, còn muốn nói gì sao? Mộ Dung Miên nhìn cô, bức bách tôi như vậy cô vui lắm sao? Yến Thanh Ti nhíu mày, đương nhiên vui rồi. Hơn nữa tôi nói cũng đúng mà, chỉ cần anh thừa nhận anh không cần nói gì, cũng chẳng cần cướp người, chỉ cần con bé đồng ý thì tôi sẽ không ngăn cản. Buổi tối hôm đó có thể sống sót, tất cả mọi người đều nợ Diệp Thiều Quang một cái mạng. Yến Thanh Ti vẫn luôn rất cảm kích anh ta. Nếu Mộ Dung Miên quả thật là Diệp Thiều Quang, chỉ cần hai bọn họ là một, Yến Thanh Ti nguyện ý dốc toàn lực giúp anh ta. Chỉ cần Miên Miên đồng ý, chỉ cần anh có thể đối tốt với Miên Miên, cho dù bọn họ có rời khỏi đây thì cô cũng sẽ chúc phúc cho họ. Nhưng điều kiện tiên quyết là Mộ Dung Miên phải chính là Diệp Thiều Quang, chính mồm anh phải thừa nhận điều đó. Mộ Dung Miên trầm mặc một lúc, lại hỏi, nếu tôi không phải người cô nói thì sao? Yến Thanh Ti cười lạnh, không phải sao, tốt thôi, vậy thì đừng nghĩ tới việc dùng trợ lý của tôi nữa. Vẻ bình tĩnh trên mặt Mộ Dung Miên hơi thay đổi, tôi không thể, thanh âm của anh đột nhiên dừng lại. Yến Thanh Ti hỏi, không thể cái gì? Chị Thanh Ti, em chuẩn bị xong rồi. Thanh âm của Quý Miên Miên chuyển tới từ sau lưng. Yến Thanh Ti nhìn Mộ Dung Miên một cái đầy ngụ ý, đáp, được đi thôi. Quý Miên Miên nói với Mộ Dung Miên, tôi đi với chị Thanh Ti trước, anh nhớ ăn cơm tối đó. Mộ Dung Miên không nói gì, chỉ nhìn cô. Quý Miên Miên cắn môi, cái đó nếu không, chờ tối tôi quay về sẽ mua đồ ăn cho anh được không? Chỉ sợ lúc đó muộn quá rồi. Yến Thanh Ti lôi Quý Miên Miên, đi thôi, em là trợ lý của chị, quản anh ta làm gì? Cô quay đầu hất cằm với Mộ Dung Miên một cái, vẻ mặt đầy khiêu khích. Cô không tin không đào được chút thông tin nào từ người tên này. Mới vừa rồi, nếu không phải Quý Miên Miên đột nhiên xuất hiện, thì có khi cô đã có được chút tin tức rồi. Yến Thanh Ti dẫn Quý Miên Miên đi shopping, đáng tiếc chưa mua được bao nhiêu thì đụng phải một đám fan, bị họ nhận ra, cô đành phải mang theo Quý Miên Miên rời đi, tới một nhà hàng Nhật, an vị trong quán rồi. Yến Thanh Ti hỏi Quý Miên Miên, Miên Miên em cảm thấy Mộ Dung Miên thế nào? Quý Miên Miên cắn ống hút, chậm rãi uống nước, anh ấy rất thân thiện. Yến Thanh Ti hỏi trực tiếp, em cảm thấy, anh ta là Diệp Thiều Quang ư? Quý Miên Miên lắc đầu, em không biết, em không dám nghĩ. Mộ Dung Miên tạo cho cô cảm giác hấp dẫn mãnh liệt và quen thuộc nữa. Những cảm giác đó vốn chỉ có ở Diệp Thiều Quang, nhưng anh không thừa nhận thì cô không dám nghĩ nhiều. Cô rất sợ, từ sau khi mất đi anh, cô không hề thấy hy vọng gì ở tương lai. Đến khi Mộ Dung Miên xuất hiện, cô mới như thấy được ánh mặt trời một lần nữa. Chương 1674, lúc hôn cô, môi anh rất run, cô không dám hỏi, cũng không dám chứng thực. Cô sợ vạn nhất kết quả không như ý muốn thì tia hy vọng cuối cùng cũng sẽ tan biến mất. Người ở trong bóng tối lâu ngày thèm ánh sáng thế nào, Yến Thanh Ti có thể hiểu được cảm giác đó. Cô vỗ vỗ đầu Quý Miên Miên, vậy đừng nghĩ nữa. Yến Thanh Ti hiểu Quý Miên Miên nghĩ gì, càng biết một điều rằng không ai có thể rõ ràng hơn Quý Miên Miên về việc Mộ Dung Miên có phải người đó hay không. Trời tối, Nhạc Thính Phong gọi điện thoại giục nên Yến Thanh Ti đành trở về nhà. Quý Miên Miên lo lắng Mộ Dung Miên không ăn uống đầy đủ, nên lúc về còn mua đồ ăn mang về. Nhưng về tới nhà, bấm chuông mãi cũng không có người mở cửa. Mộ Dung Miên không ở nhà, Lãnh Nhiên cũng không. Quý Miên Miên nhìn đồ ăn trong tay, lại nhìn thời gian, mới 7 giờ, chắc anh sắp trở lại thôi. Cô vốn định về nhà chờ nhưng lại sợ nhỡ Mộ Dung Miên trở về mà mình không biết. Anh phải nhịn đói thì sao đây? Cô ngồi ở cửa nhà Lãnh Nhiên, cứ tự nhủ là không bao lâu nữa anh sẽ trở lại. Nhưng không nghĩ, chờ suốt một giờ cũng không thấy Mộ Dung Miên trở về. Tối hôm qua cô ngủ không ngon, hôm nay lại dậy sớm, ngồi ở cửa mà mệt dã rời, ngủ từ lúc nào cũng không biết. Lúc Mộ Dung Miên về thì đã hơn 10 giờ, từ trong thang máy đi ra, chưa bước được hai bước đã phát hiện ra vật nhỏ đang ngủ gục trước cửa nhà mình. Bước chân dừng lại, Mộ Dung Miên nhìn Quý Miên Miên, biểu tình trên mặt rất phức tạp. Anh thở dài một tiếng, đi tới, bước chân nhẹ nhàng tới mức chính anh cũng không nghe thấy. Anh ngồi xổm xuống, nhìn thấy Quý Miên Miên đang ôm một đống đồ ăn, không chịu buông tay. Ánh mắt Mộ Dung Miên dãy giụa và đau lòng, anh nhẹ nhàng vươn tay gạt gạt tóc trên mặt cô, cúi đầu hôn lên má cô. Lúc hôn, môi anh hơi run, Quý Miên Miên đang ngủ bị giật mình, anh vội vàng rời ra. Mộ Dung Miên cười chua xót, làm sao có thể khống chế nổi đây. Anh lấy chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi ôm Quý Miên Miên đi vào. Từ cửa tới phòng khách cũng không xa, nhưng trên trán Mộ Dung Miên toát mồ hôi, sắc mặt tái đi rất nhiều. Anh đặt Quý Miên Miên lên sofa, cố nhịn lại thân thể không khỏe, đi vào phòng lấy ra một cái chăn đắp cho cô. Sau khi vào phòng, anh lại lấy từ trong hành lý ra một lọ thuốc, tùy tiện lấy vài viên bỏ vào miệng, không uống nước mà cứ thế nuốt xuống. Mộ Dung Miên ngồi trên giường, hô hấp dồn dập, anh cắn răng áp chế tiếng rên rỉ muốn bật ra khỏi cổ họng. Một lát sau, thân thể dần dần bình ổn lại. Mộ Dung Miên lau mồ hôi rồi ra khỏi phòng ngủ, anh bật đèn ngủ, ánh sáng trong phòng khách mờ mờ. Anh đi tới bên cạnh sofa, cúi người xuống, Quý Miên Miên vẫn đang ngủ, thoạt nhìn rất ngon. Anh vẫn bảo trì tư thế ngồi như vậy, si ngốc nhìn cô. Trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt nhỏ nhắn của Quý Miên Miên hơi trắng. Đây là thứ duy nhất có ánh sáng thu hút sự chú ý của anh trên thế giới này. Ngoại trừ cô, tất cả đều là một màu tối đen. Thật lâu sau, Mộ Dung Miên chậm rãi ngồi xuống thảm, lưng dựa vào sofa, cầm lấy thức ăn Quý Miên Miên mang về. Chậm rãi nhai từng miếng, đồ ăn đã nguội lạnh, chẳng còn chút hương vị gì. Nhất là món mặn, sau khi lạnh càng khó ăn hơn. Mộ Dung Miên ăn rất chậm, người ngoài nhìn vào có khi còn nghĩ anh đang ăn một món gì ngon nhất trần đời. Chương 1675, muốn bảo vệ một người thì cần phải đánh đổi. Thực hiện audio, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Mộ Dung Miên ăn xong thì Quý Miên Miên cũng tỉnh giấc. Thấy Mộ Dung Miên ngồi đó, cô vội vàng ngồi dậy. Anh về rồi, tôi ngại quá, vừa rồi tôi ngủ quên mất. Mộ Dung Miên không quay đầu lại. Ăn cơm, tối chưa? Quý Miên Miên ngồi xuống, vội vàng chạy đi bật đèn, sau đó nói, đã ăn ở ngoài rồi, chắc đồ ăn tôi mang về cho anh đã nguội rồi, sao anh không gọi tôi dậy, tôi đi hâm nóng cho anh. Mộ Dung Miên lấy tay che mắt một hồi mới bỏ xuống, không cần, tôi ăn xong rồi. Quý Miên Miên nhìn Mộ Dung Miên, kinh ngạc, sắc mặt của anh kém quá, anh không sao chứ? Sắc mặt của anh tái nhợt hơn bình thường, không có chút máu nào, hơn nữa hình như rất yếu. Mộ Dung Miên lắc đầu, không sao. Quý Miên Miên lo lắng đi tới đặt tay lên trán anh rất lạnh, không hề có chút ấm áp nào, thật sự không sao chứ? Nhìn anh hình như ốm rồi, Mộ Dung Miên lắc đầu, thật sự là không sao, hay là đi bệnh viện khám đi. Mộ Dung Miên vẫn lắc đầu, không cần, tôi ăn rồi, cô về ngủ đi, ngày mai không có việc gì, cô không cần qua đây. Nhưng mà anh, về đi. Quý Miên Miên cắn môi, vậy mai tôi lại sang thăm anh, nếu có chuyện gì thì anh nhất định phải tìm tôi đấy. Được, tôi biết rồi. Trong lòng Quý Miên Miên rất lo lắng, nhưng thái độ của Mộ Dung Miên rất lạnh nhạt, cũng không chú ý tới cô nữa. Cô đành phải ra về, cửa phòng đóng lại, trong phòng lại lâm vào yên tĩnh. Mộ Dung Miên đột nhiên ho khan, anh ho rất dữ dội, giống như muốn văng cả phổi ra ngoài. Mộ Dung Miên đứng dậy, đi nhanh vào toilet, nôn toàn bộ thức ăn trong bụng ra, trái tim đập bình bịch trong ngực, mạch máu như sắp nổ tung, nôn sạch sẽ thức ăn. Mộ Dung Miên mới giật nước cho trôi hết đi. Sau đó lại xoay người tiêu sái đi tới bên bồn nước rửa tay. Anh nhìn mặt mình trong gương, quả thật không khác gì quỷ sống. Mộ Dung Miên cười khổ một tiếng, mở vòi nước, vụng nước rửa mặt. Anh nghe thấy bên ngoài chuyển tới tiếng chuông điện thoại. Anh mặc kệ, nhưng tiếng chuông chẳng khác nào tiếng đòi mạng. Vẫn cứ kêu, kêu không ngừng. Mộ Dung Miên chậm rãi ra ngoài, cầm lấy di động, thấy dãy số trên màn hình thì mặt không thay đổi tắt đi, sau đó tắt máy luôn. Trên đời này ít ai có thể sống bình an, thuận lợi cả đời. Anh muốn bảo vệ người mình muốn bảo vệ thì phải trả một cái giá khác. Nhạc gia vừa về nhà đã thấy hai người đàn ông một lớn một nhỏ đều sắp khóc tới nơi. Hạnh Nhân đói bụng, gào thét đòi mẹ. Quắt con này có tật xấu là không chịu uống sữa ngoài. Đưa bình vào miệng nó cũng lè lưỡi đẩy ra, chỉ muốn bú mẹ mà thôi. Thím Ngũ và Nhạc Thính Phong đều không có cách nào cả. Một thằng nhóc mới có mấy tháng tuổi mà sao lại khôn thế chứ? Hoàn hảo, mẹ rốt cuộc cũng quay về. Hạnh Nhân vừa nhìn thấy Yến Thanh Ti thì đã đạp loạn lên trong lòng Nhạc Thính Phong. Đừng nhìn nó còn nhỏ thì sức yếu, hai chân bé tí, mà đạp tới mức Nhạc Thính Phong chỉ sợ đang bế sẽ làm rơi con mình mất. Yến Thanh Ti vội chạy tới hôn con trai một cái. Chương 1676, Mama đại nhân, mau cho con ăn đi. Cô dỗ dành, con trai yêu quý đừng nóng vội, mẹ đi rửa tay đã. À, đúng rồi, Hạnh Nhân, con rất thích được mẹ hôn hít. Dù nó đang không vui thế nào, chỉ cần được hôn một cái là lại cười rộ lên, thật sự là một đứa nhỏ dễ dỗ dành. Nhưng lần này có lẽ do đói bụng quá nên hôn cũng không ăn thua. Nhất là thấy mẹ đã về, nghĩ tới việc có thể ăn, thế nhưng mẹ lại chạy mất là sao? Hạnh Nhân sửng sốt một chút, ý thức được mình bị vứt bỏ lần nữa, thế là lại gào lên một trận, cũng chẳng giống mọi lần nước mắt cá sấu. Lần này nó khóc thật, Nhạc Thính Phong bị tra tấn tới mức lỗ tai đau nhức, thằng nhóc thối này, mẹ đi rửa tay rồi sẽ về, mày xem mày có tiền đồ gì không hả, chẳng phải chỉ là ăn muộn một chút thôi sao. Hạnh Nhân dù mới chỉ có 5 tháng tuổi nhưng lại rất thông minh, từ lúc 2 tháng đã nghe ra là người ta có phải đang trách mắng mình hay không. Nhạc Thính Phong vừa dứt lời nó lại càng khóc to hơn, Yến Thanh Ti nghe thấy tiếng con khóc, vội vàng lau khô tay rồi chạy ra. Mẹ tới đây rồi, đừng khóc. Hạnh Nhân được Yến Thanh Ti ôm vào lòng, vừa khóc vừa dúi mặt vào ngực cô, rốt cuộc cũng được ăn. Nó bú lấy bú để, nhưng thỉnh thoảng vẫn nấc cụt đầy tủi thân làm cho Yến Thanh Ti vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Thằng nhóc này sao tính tình lại không kiên nhẫn như vậy chứ, rốt cuộc con cũng nín. Nhạc Thính Phong thở dài một hơi, bà xã, em nói xem nó giống ai chứ. Yến Thanh Ti lườm anh một cái, chắc chắn là giống anh rồi. Chẳng lẽ giống người khác à, mặt thì giống anh, nhưng mà tính cách thì, ha, ha mẹ nói, Hạnh Nhân rất ngoan, ngoại trừ không thể nhịn đói ra thì lúc nào cũng tốt, so với anh trước đây thì tốt hơn gấp mấy chục lần. Mẹ nói, trước đây anh chẳng bao giờ chịu ngủ, toàn quấy đêm, hành hạ bà. Đang nói, tiểu Hạnh Nhân dừng lại, không ăn, ngửa đầu nhìn cô. Yến Thanh Ti vội vàng dỗ dành, a a, ngoan, không phải nói con đâu, mẹ đang nói ba con chẳng ngoan chút nào, Hạnh Nhân của mẹ là ngoan nhất, mau ăn đi. Nhạc Thính Phong sờ sờ mũi, vội lảng sang, chuyện khác, hôm nay đã gặp Mộ Dung Miên chưa, có suy nghĩ gì không? Yến Thanh Ti, em cảm thấy giống như chúng ta phỏng đoán, hình như anh ta có nguyên nhân không thể nói cho bất kỳ ai, không thể nói nhưng vẫn quay về, rõ ràng là vẫn luyến tiếc Quý Miên Miên. Yến Thanh Ti có chút vô lực, có cách nào để xác định anh ta và Diệp Thiều Quang có phải là một người hay không nhỉ? Cho dù anh ta không thừa nhận thì em cũng yên tâm để Miên Miên đi theo anh ta. Nhạc Thính Phong nghĩ nghĩ, thực ra có một cách, anh nói đi, ngày mai em tới văn phòng tìm cách lấy tóc, nước bọt, máu hay cái gì mà có thể để người ta kiểm tra ADN của Mộ Dung Miên một chút. Yến Thanh Ti nhíu mày, anh muốn kiểm tra để so sánh với ADN của Diệp Thiều Quang sao? Nhưng Diệp Thiều Quang không để lại cái gì để check ADN, làm sao mà so sánh đây? Trước đó, Diệp Kiến Công đổ tội cho Diệp Thiều Quang giết người, không phải anh ta bị giam giữ trong cục cảnh sát một thời gian sao? Lúc đó cục cảnh sát đã lấy mẫu ADN của anh ta rồi, giờ chỉ cần lấy được mẫu vật của Mộ Dung Miên là có thể so sánh được ngay. Mặt Yến Thanh Ti sáng lên, một tay kéo cổ Nhạc Thính Phong xuống, hôn lên mặt anh một cái, đúng thế, ông xã, anh quá thông minh. Chương 1677, không phải em coi trọng sắc đẹp của cậu ấy, muôn quyến rũ à. Nhạc Thính Phong mỉm cười, nhân lúc Yến Thanh Ti còn chưa kịp rút tay về thì anh đã kéo cô lại. Hôn như thế làm sao mà đủ, anh, giữ cô lại, cúi đầu hôn lên gương mặt nhỏ nhắn kia. Tâm tình Yến Thanh Ti rất kích động, rốt cuộc cũng tìm được cách chứng minh thân thế của Mộ Dung Miên. Hôm sau, cô kích động chạy tới phòng làm việc, kết quả chị Mạch nói hôm nay Mộ Dung Miên không có việc, chị đang tìm kịch bản thích hợp cho anh ta, thuận tiện cũng muốn tìm cho anh một thầy dạy diễn xuất. Làm diễn viên không phải dễ dàng như vậy, Mộ Dung Miên phải học qua diễn xuất một thời gian mới có thể tham gia đóng phim được. Chị Mạch chỉ muốn lập tức đẩy Mộ Dung Miên ra ngoài sân khấu, nhưng sợ thật không cho phép làm điều đó. Yến Thanh Ti nhíu mày, nói, chị Mạch, chị cũng thật là, sao lại để bụng người mới như thế, mau sắp xếp công việc cho anh ta. Nếu chị không tìm thấy tài nguyên thích hợp thì để em tìm giúp chị. Chị Mạch, Thanh Ti, em, Yến Thanh Ti ôm lấy bả vai chị Mạch, dù sao chị cũng mau lên, mau sắp xếp đi, hoặc làm theo lời em, trước cớ sắp xếp anh ta chụp vài ba ảnh, quảng cáo, em cảm thấy người này rất được đó. Còn về thầy dạy diễn xuất thì sao lại phải phiền toái tìm kiếm làm gì? Em cũng không phải học hành gì, cũng không xuất thân từ chuyên ngành diễn xuất, giờ cũng là diễn viên rồi đó thôi, chị Mạch. Nhưng hai người các em, Yến Thanh Ti lại nói, với khuôn mặt đẹp đẽ, cao quý của Mộ Dung Miên, em cảm thấy chị không cần tốn nhiều thời gian lắm đâu, cứ chọn cho anh ta vài vai diễn hợp với phong cách bản thân là được. Cái này được không? Yến Thanh Ti vỗ vỗ vai chị Mạch, đương nhiên rồi, tuyệt đối có thể. Vẻ mặt chị Mạch đầy hồ nghi nhìn cô, Thanh Ti, sao em lại đối xử tốt với vị sư đệ này thế, so với chị còn muốn tốt hơn ấy. Yến Thanh Ti mỉm cười, không phải em đang phân ưu với chị sao? Chị Mạch giữ chặt cô, kéo vào văn phòng, sau đó nói, em đừng có nói bừa, chị còn không quá hiểu em sao? Thanh Ti, em là người đã kết hôn rồi, Hạnh Nhân nhà em còn chưa cai sữa, hơn nữa ông chủ đối xử tốt với em như vậy, đẹp trai như vậy, em nói gì cậu ấy đều nghe theo, em còn cảm thấy không đủ à? Mộ Dung Miên kia tuy rằng cũng rất đẹp trai, nhưng ông chủ đâu có kém cậu ta chút nào, em đừng làm chuyện hồ đồ. Chị Mạch thấy Yến Thanh Ti đối xử tốt với Mộ Dung Miên thì không khỏi lo lắng. Chị vô cùng hối hận vì đã ký hợp đồng với Mộ Dung Miên. Yến Thanh Ti rút tay ra khỏi tay chị Mạch, vẻ mặt không vui. Chị lại nghĩ đi đâu thế hả? Chị Mạch, chẳng lẽ không phải vì em coi trọng sắc đẹp của Mộ Dung Miên nên muốn quyến rũ cậu ta à? Yến Thanh Ti trừng mắt, đương nhiên không phải, em là loại người đó ơ. Vậy sao em lại đối xử với cậu ta tốt thế? Không phải vì Miên Miên à? Chị Mạch nghi ngờ, thật chứ? Yến Thanh Ti bĩu môi, đương nhiên rồi, em không cần làm bà mẹ quốc dân có chồng đẹp con khôn, tự nhiên đi quyến rũ anh ta, em có bị điên đâu. Chị Mạch thở phào một hơi, vậy là tốt rồi, em hiểu được là tốt, trong làng giải trí. Nhắc tới nữa ngôi sao là người ta nhắc em đầu tiên, ai mà không hâm mộ, ghen tị chứ, chỉ ước em bị đá ra khỏi hào môn, em không thể để họ được như ý nguyện được. Yến Thanh Ti, đương nhiên rồi. Chị Mạch liên tục gật đầu, đúng thế, không thể đúng rồi. Hôm nay chị phát hiện ra trên mạng có người tung tin em đã ly hôn, có muốn bác bỏ tin đồn không? Hai tháng gần đây, trên mạng luôn xuất hiện tin tức hai người ly hôn, nhưng chỉ trong một phạm vi nhỏ chứ không lan truyền. Rộng rãi, chương 1678, em ở đây, vẫn luôn đợi anh. Hơn nữa, fan của Yến Thanh Ti càng ngày càng đông, trong đó còn có cả fan của Nhạc Thính Phong gộp lại. Không đợi tin đồn ly hôn lan truyền rộng thì đã bị người hâm mộ của cả nhà này diệt chờ sạch sẽ rồi. Yến Thanh Ti cười lạnh, ly hôn, a không cần bác bỏ tin đồn, hôm nay em sẽ tát lên mặt họ một cái là được. Vì thế, đêm hôm đó, Yến Thanh Ti và chồng con ra ngoài ăn tối bị người ta chụp hình rồi đưa lên mạng, tin tức trở nên nóng hổi. Ảnh chụp bằng di động, nhìn không được rõ lắm nhưng liếc mắt một cái là có thể nhận ra cả nhà Yến Thanh Ti. Từ trong khách sạn đi ra, Nhạc Thính Phong một tay ôm vợ, một tay bế con, đến bãi đỗ xe thì mở cửa xe cho cô ngồi lên rồi đưa con cho cô bế. Một ảnh nữa là Nhạc Thính Phong lên xe, anh đứng ở cửa, nói với Yến Thanh Ti câu gì đó, còn với sang hôn cô một cái rồi mới đánh xe rời đi. Vì thế, tin đồn ly hôn hoàn toàn chìm nghỉm, về phần một nhà ba người này, lại trở thành đề tài nóng hổi cho các fan hâm mộ. Đêm đó, Yến Thanh Ti ở nhà đăng Weibo, ảnh chụp hạnh nhân ngồi trong lòng Nhạc Thính Phong, cha con hai người đang ngồi nghịch di động, trên di động là một trò chơi nào đó, Yến Thanh Ti lại viết, mình cảm thấy cần phải nói chuyện với Nhạc tiên sinh về vấn đề dạy dỗ con cái. Vì thế, hôm đó dưới Weibo của cô có tới mấy ngàn bình luận, tất cả đều là, fan của chị bị bắn trúng tim rồi, cầu ảnh hạnh nhân, tối hôm qua, sau, khi về nhà. Quý Miên Miên vẫn lo lắng cho Mộ Dung Miên, vài lần muốn chạy sang gõ cửa, nhưng vì sợ ảnh hưởng anh nghỉ ngơi nên cũng không quấy rầy nữa. Rốt cuộc cũng đợi tới hừng đông, Quý Miên Miên chạy xuống lầu mua bữa sáng, sau đó vội vàng trở về, nhưng cô bấm chuông mãi vẫn không có ai mở cửa. Cô nhìn thời gian, còn chưa tới 8 giờ, sao đã ra ngoài rồi? Nhớ tới sắc mặt của anh tối qua, trong lòng Quý Miên Miên càng lo lắng, liên tục ấn chuông, vẫn không có ai mở cửa. Cô dùng sức đập ầm ầm lên cánh cửa. Đập đến khi bàn tay đỏ lờ thì cửa mới mở ra, giọng Mộ Dung Miên khàn khàn, không phải bảo cô đừng tới sao, tôi tới đưa anh bị ốm, sao mặt đỏ vậy? Quý Miên Miên vừa ngẩng đầu đã thấy sắc mặt Mộ Dung Miên đỏ bừng, hốc mắt sưng đỏ, môi nhợt nhạt, thân hình lung lay sắp đổ. Mộ Dung Miên xoay người không nhìn Quý Miên Miên, tôi không sao, để đồ đó rồi cô ra ngoài đi. Anh bị ốm rồi, để tôi đưa anh đi bệnh viện được không? Tôi không tới. Bệnh viện, cô mau về đi. Anh hãy nghe tôi, anh phải đi bệnh viện, anh a. Thấy Mộ Dung Miên lung lay sắp ngã, Quý Miên Miên vội vàng kêu lên một tiếng rồi tiến lên ôm lấy anh. Sao người anh nóng thế, anh sốt rồi. Mộ Dung Miên rất yếu, anh nói, không được không đi bệnh viện, không thể đi, vậy không đi nữa, không đi. Quý Miên Miên rất khỏe, cứ thế đỡ Mộ Dung Miên đi vào phòng ngủ, để anh nằm lên giường, đắp chăn cho anh, tôi đi lấy nước. Cô lấy nước về, Mộ Dung Miên đã gần như lâm vào hôn mê. Nhưng miệng anh vẫn đang nói cái gì, Quý Miên Miên cúi đầu, lỗ tai dán lên môi anh, rốt cuộc cũng nghe được lời anh nói. Anh đang gọi một cái tên, Miên Miên, một tiếng trầm, một tiếng thanh cơ thế lặp đi lặp lại trong lúc anh lâm vào hôn mê, dần mất đi ý thức. Hốc mắt của Quý Miên Miên đỏ lên, cổ họng nghẹn đắng, em ở đây em vẫn đang đợi anh. Ý thức của Mộ Dung Miên đã gần như tan rã, đột nhiên anh ôm cô vào ngực, gọi tên cô, Miên, Miên. Chương 1679, em biết, anh không nỡ bỏ lại mình em. Giọng Mộ Dung Miên khàn khàn, hai tay anh ôm chặt Quý Miên Miên, miệng vô thức gọi tên cô. Đây là cảm tình anh khắc sâu trong đáy lòng, là tình cảm anh không thể khống chế, không thể ngăn cản. Cái tên này giống như đã khắc sâu vào lòng, trở thành tín ngưỡng tồn tại của anh, thành từng phần thân thể anh. Quý Miên Miên ghé vào ngực Mộ Dung Miên, vươn hai tay ôm lấy anh, trên người anh rất nóng, thân thể gầy trơ. Sương như có thể chọc thủng người ta bất cứ lúc nào. Mặt Quý Miên Miên dán trên ngực Mộ Dung Miên, hai má bị nhiệt độ cơ thể anh hun nóng bừng, nước mắt chảy xuống ngực anh như có thể bốc hơi ngay lập tức. Yết hầu cô nghẹn ngào, em vẫn đang chờ anh, em vẫn ở đây. Cho tới bây giờ cô chưa từng rời đi, dù là thân thể hay trái tim đều luôn ở tại đây. Tầm mắt Quý Miên Miên càng lúc càng mơ hồ, trong lòng tràn ngập vui sướng. Cô biết người cô chờ đã quay lại rồi, dù cho dùng cách nào, dù anh không thừa nhận, nhưng cô nhận ra anh là đủ rồi, cô không cần gì nhiều, cô cũng không chờ mong kỳ tích xuất hiện. Chuyện này đối với cô mà nói đã là một kỳ tích rồi. Quý Miên Miên cố gắng ngẩng đầu lên, thân thể cô bị anh siết lấy, nước mắt của cô rơi lã chã. Lúc chảy vào miệng chỉ thấy mặn chát, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Cô run run hôn lên môi Mộ Dung Miên một cái, nói, em biết anh đã trở về, anh không muốn bỏ lại một mình em. Cô vẫn luôn tin anh sẽ không bỏ cô lại một mình, sao anh có thể bỏ lại cô được chứ? Quý Miên Miên nhớ ra, muốn gọi điện tìm người, nhưng Mộ Dung Miên vẫn cứ ôm chặt lấy cô không chịu buông tay. Một người đã lâm vào hôn mê sao lại có sức mạnh lớn tới vậy? Có lẽ là do chấp niệm trong lòng anh quá lớn. Trong lòng Quý Miên Miên vô cùng vui sướng, cô không muốn làm gì, cũng không dám vui mừng quá mức, chỉ sợ đây là một giấc mộng. Nhưng rất nhanh cô lại trở nên lo lắng, người anh rất nóng, cần phải gặp bác sĩ, cho dù không đi bệnh viện thì cũng phải gọi bác sĩ tới khám. Nhưng Mộ Dung Miên chìm trong hôn mê vẫn không chịu buông tay, ôm chặt Quý Miên Miên trong ngực mình. Quý Miên Miên lo lắng cho thân thể anh, nói, để em đứng lên đi, em đi gọi điện thoại, anh ốm rồi phải nhanh chóng hạ sốt. Nhưng vẫn vô dụng, cảm xúc của anh đã bình ổn lại, không nói mê nữa, có điều vẫn không chịu buông tay ra. Quý Miên Miên càng lo lắng, cứ thế này mãi thì chỉ sợ sẽ sốt tới chết mất. Cô thấy điện thoại của Mộ Dung Miên đặt ở đầu giường, tuy rằng cả người bị anh ôm lấy nhưng hai tay vẫn có thể hoạt động, vì thế cô cố gắng vươn tay cầm lấy điện thoại, cố gắng với chừng 10 phút, cuối cùng cũng lấy được điện thoại. Hai tay Quý Miên Miên mỏi nhờ, cũng may là đã lấy được điện thoại của Mộ Dung Miên rồi. Điện thoại của anh vẫn đang trong trạng thái tắt, Quý Miên Miên khởi động máy, sau đó màn hình hiện lên bảng gõ mật mã, là 4 con số. Quý Miên Miên thở vài lần đều không được, cô cắn môi, là số nào đây? Có thể là Quý Miên Miên thử gõ 4 con số này, không ngờ lại mở khóa thành công. Tách, một giọt nước mắt rơi xuống màn hình, mật mã mở điện thoại lại là sinh nhật của cô. Quý Miên Miên cắn môi, cố gắng nhịn không khóc thành tiếng. Chương 1680, em không đi đâu cả, em ở đây với anh. Đây là Diệp Thiều Quang của cô, cho tới bây giờ anh chưa từng thay đổi. Trong lễ trao giải kia, nghe được giọng của anh là cô biết anh đã trở lại rồi. Quý Miên Miên thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là từ nước ngoài gọi về. Nhưng hiện tại cô không có thời gian quan tâm những cái này, cô phải nhanh chóng tìm người. Cô không nhớ số của ai cả, chỉ nhớ số của Yến Thanh Ti. Vì thế, sau khi lo lắng 2 giây, cô bèn gọi ngay cho Yến Thanh Ti. Miên Miên, Quý Miên Miên nói, chị giúp em việc này với, Diệp à, Mộ Dung Miên xảy ra chuyện rồi, cả người nóng bừng, sốt cao lắm, nhưng anh ấy không chịu đi bệnh viện, chị gọi điện thoại cho bác sĩ Lý, nhờ chị ấy giúp em, bảo chị ấy tới nhà em xem bệnh được chứ. Quý Miên Miên vốn định nói là Diệp Thiều Quang, nhưng cuối cùng vẫn gọi tên Mộ Dung Miên, nếu anh không tự nói thì cô sẽ không bắt anh phải nhận, chỉ cần trong lòng cô biết là tốt rồi. Yến Thanh Ti là người rất khôn khéo, cho dù nghe ra giọng điệu Quý Miên Miên không ổn nhưng vẫn vờ như không biết. Chị biết rồi, chị sẽ qua đó ngay, em đừng sốt ruột, trước tiên nói xem anh, ta bị bệnh gì. Quý Miên Miên nói, cả người sốt cao, giờ đã hôn mê rồi. Cúp máy, Yến Thanh Ti lập tức gọi cho Lý Nam Kha. Lý Nam Kha vừa nghe, không nói hai lời, lập tức mang theo đồ nghề ra ngoài. Yến Thanh Ti và Lý Nam Kha cơ hồ là tới cùng một lúc. Quý Miên Miên nói cho cô là hiện tại cô không có cách nào đi mở cửa cả, vì đang bị Mộ Dung Miên ôm rất chặt, bảo Yến Thanh Ti đi tìm thợ mở khóa. Cửa mở ra, hai người vọt vào phòng ngủ của Mộ Dung Miên, chỉ thấy Quý Miên Miên bị Mộ Dung Miên ôm chặt, hốc mắt sưng đỏ, nước mắt đã cạn khô, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vừa nhìn đã làm người ta thương xót. Quý Miên Miên vội nói, chị Thanh Ti, hai người tới đây, bác sĩ Lý, chị mau nhìn xem anh ấy bị làm sao vậy. Lý Nam Kha mở túi thuốc, lấy nhiệt kế ra, nói, bệnh thành thế này mà vẫn biết ôm người, chị cảm thấy 8 phần là chả sao cả. Tay Yến Thanh Ti giật nhẹ cánh tay của Mộ Dung Miên, vô dụng, tên này lại càng ôm chặt hơn, từ hành vi này mà xét thì không cần xét nghiệm ADN cũng biết rồi. Quý Miên Miên vội vàng giải thích, không phải, anh ấy không phải. Rồi, không nói nữa, xem em sốt ruột đến mức nào kìa. Lý Nam Kha lấy nhiệt kế ra, nói, chậc, đã sốt tới 40 độ rồi, tại sao anh ta lại sốt vậy? Quý Miên Miên lắc đầu, em không biết, sáng nay em gọi cửa đã thấy anh ấy như vậy rồi. Lý Nam Kha nói, tiêm thuốc hạ sốt trước đã, nhưng dù sao cũng phải nghĩ cách để anh ta buông em ra, nếu không sao mà tiêm được, dù thế nào thì cũng phải hạ sốt trước rồi nói. Quý Miên Miên, nhưng anh ấy không chịu buông. Yến Thanh Ti cúi đầu, nhìn Mộ Dung Miên, mặt anh đã đỏ bừng vì sốt. Vậy em bảo anh ta bỏ ra đi, anh ta không nghe lời ai, nhưng chả lẽ không nghe cả lời của em nữa à?

lấy. Trong bếp, Yến Thanh Ti rửa rau, Quý Miên Miên không chịu, nỡ thần sao có thể đi rửa rau được, tay sẽ bị bong ra mất. Quý Miên Miên rửa một quả táo đưa cho cô ăn trước, không chịu để cô sờ tay vào việc gì. Yến Thanh Ti bất đắc dĩ, cảm thấy mình chẳng khác nào người vô dụng. Cô há miệng cắn một miếng táo, thấy sắc mặt Quý Miên Miên hồng hào, ánh mắt sáng ngời, toàn thân tràn đầy sức sống. Cô hỏi, hôm nay tâm tình tốt chứ? Quý Miên Miên gật đầu, vâng, em cảm thấy, cứ như vừa tỉnh ngủ vậy. Yến Thanh Ti hiểu ý cô, hẳn cô đã xác định được thân phận của Mộ Dung Miên rồi, nên cả người mới sống lại một lần nữa. Được, tốt lắm, đây mới là cô gái mà cô muốn nhìn thấy nhất. Yến Thanh Ti nâng tay gạt tóc của Quý Miên Miên ra sau lưng, thế này mới xinh đẹp. Quý Miên Miên cười ngọt ngào với cô một cái, trong mắt không còn vẻ lo lắng ngày hôm qua nữa, một lần nữa trở nên sáng ngời. Trong veo, chương 1692, hương vị anh mang tới cô vĩnh viễn. Không quên, đúng rồi, một tháng tới đây chị không có vai diễn nào, em cứ đi theo Mộ Dung Miên đi, dù sao cũng là tiểu sơ đệ, nên chăm chút một chút. Nếu là Diệp Thiểu Quang, đương nhiên Yến Thanh Ti không làm khó nữa. Vâng, cảm ơn chị Thanh Ti. Yến Thanh Ti cười cười, lại cắn một miếng táo nữa. Quý Miên Miên đã nhận ra đó là Diệp Thiểu Quang nhưng vẫn không kể. Cô biết là tại sao, bởi vì Mộ Dung Miên không chịu thừa nhận. Nhưng không sao cả, dù sao đều là một người. Nếu mọi người không nói thì cô cũng chẳng muốn vạch trần, trong lòng biết là được rồi. Yến Thanh Ti nhìn Quý Miên Miên nấu cơm, lúc cô bổ khoai tây, vài lần suýt cắt vào tay, thật sự là làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Yến Thanh Ti lo lắng, xắn tay áo, ai nha, em nói xem, sao em lại ngốc thế này, để chị. Nhưng vừa cầm dao lên, còn chưa kịp thái xuống thì đã bị Nhạc Thính Phong từ ngoài vào nắm lấy cổ tay. Bà xã, việc nặng này cứ để anh, hai người ra ngoài đi, đi chơi với Hạnh Nhân, bữa cơm này để bọn anh làm cho. Yến Thanh Ti quay đầu, thì thấy sau lưng Nhạc Thính Phong là Mộ Dung Miên đang ôm Hạnh Nhân. Cô nhún vai, vậy cũng được. Yến Thanh Ti tiếp nhận lại Hạnh Nhân từ tay Mộ Dung Miên, anh vẫy vẫy cánh tay nhức mỏi, đi tới bên cạnh Quý Miên Miên, lấy tạp dề khỏi người cô, ra ngoài đi. A được, Quý Miên Miên ngơ ngác rời khỏi phòng bếp, xoay người lại thì thấy anh đã mặc vào tạp dề, cầm dao thái, hốc mắt cô cay cay, chuyện này làm cho cô nhớ tới những ngày tháng trước đây. Trước đây, Diệp Thiều Quang cũng thế, nấu cơm cho cô ăn. Yến Thanh Ti kéo Quý Miên Miên ngồi xuống, thở dài một tiếng, trưa nay hẳn là phải ăn cơm muộn rồi. Quý Miên Miên sờ mũi, giờ em nấu cơm cũng không khó ăn, chỉ đôi khi cho muối hơi quá tay, đôi khi quên bỏ muối, có đôi khi sống, đôi khi cháy mà thôi. Có Mộ Dung Miên ở đây, bữa trưa nhanh chóng được hoàn thiện. Bốn người và một thằng nhóc chưa biết ăn cơm ngồi ở bàn ăn, giống hệt trước kia. Quý Miên Miên cầm lấy đũa gắp một miếng sườn chua ngọt, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Hương vị này cô không bao giờ quên, vẫn là hương vị này, thật sự không thay đổi, ngon quá. Mộ Dung Miên lẳng lặng gắp rau cho cô, anh ăn rất ít, đồ ăn trên bàn đều là Mộ Dung Miên làm, Nhạc Thính Phong chỉ lăng xăng làm mấy việc vặt. Hạnh Nhân nằm trong lòng Nhạc Thính Phong nhìn ba nó ăn hết miếng nọ tới miếng kia, ánh mắt nó đảo như giang lạc, đầu lưỡi hồng liếm, môi liên tục, thỉnh thoảng còn chảy cả nước miếng. Ăn cơm xong, Quý Miên Miên ôm bụng, em không được rồi, không được rồi, ăn no quá. Lâu lắm rồi cô mới ăn nhiều như hôm nay, từ sau khi Diệp Thiểu Quang rời đi, đồ ăn với Quý Miên Miên mà nói chẳng còn ý nghĩa gì cả. Mộ Dung Miên nhíu mày, nhìn Quý Miên Miên mà phát sầu. Ăn cơm xong, Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, cô nói với Mộ Dung Miên nên đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút. Cứ đi, đi, dù sao mọi người đều biết cả rồi. Chương 1693, anh còn ở đây, trái tim cũng không thay đổi. Lần này Yến Thanh Ti và Nhạc Thính Phong tới đây để ngả bài với Mộ Dung Miên, bọn họ đều đã biết rõ trong lòng, nhưng không ai đụng chạm tới thời gian một năm vừa qua cả. Tên cũng chỉ là một cách gọi, người còn, tâm không thay đổi thì những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Mộ Dung Miên gật đầu, tôi biết, Yến Thanh Ti muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì. Hiện tại Mộ Dung Miên rất trầm mặc, cô cảm thấy mình dù có muốn giúp cũng không giúp được. Quý Miên Miên lén vươn tay cầm lấy ngón tay Mộ Dung Miên, chị Thanh Ti, hai người không cần lo lắng, em bọn em đều ổn cả. Yến Thanh Ti xoa xoa tóc cô, được rồi, cần gì cứ gọi chị. Vâng, đi vào thang máy, Yến Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong, thế nào rồi, sợ là có chút phiền toái, không hỏi được gì ư? Nhạc Thính Phong lắc đầu, anh ta thừa nhận nhưng nói sau này chỉ là Mộ Dung Miên đại khái, với anh ta mà nói, Diệp Thiểu Quang đã chết rồi, anh ta chỉ có thể sống dưới cái tên Mộ Dung Miên mà thôi. Yến Thanh Ti nhíu mày, Mộ Dung Miên không được, em không biết rõ ràng thì không được. Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti, sẽ rõ ràng thôi. Yến Thanh Ti muốn biết rõ ràng nên trở về đã tìm người điều tra.

ánh mắt dã tối sầm lại, thân mình cô bị áp chặt vào ghế, môi chợt lạnh, thanh âm tắt ngúm, Quý Miên Miên chớp chớp mắt. Mấy cái liền, ý thức được chuyện gì đang xảy ra nên cô hé môi ra, ôm lấy cổ Mộ Dung Miên, thật lâu sau, Mộ Dung Miên buông cô ra, thế này còn giống chuồn chuồn lướt nước không? Chương 1695, đừng quyến rũ anh. Hôn môi là một chuyện rất thần kỳ, không ai biết nó có từ bao giờ, nhưng nó là chuyện mà nhất định các đôi yêu nhau phải tiến hành. Đây không phải là chuyện thân mật nhất giữa hai người, nhưng khi hai người trao nhau hơi thở, họ như chạm được vào tâm linh của đối phương, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Nhiệt độ trong xe là 27 độ, Quý Miên Miên chỉ cảm thấy mặt nóng rực. Cô vừa rồi làm gì thế? Quý Miên Miên không dám nhìn vào mắt Mộ Dung Miên, chỉ cảm thấy rất có phải cô không biết xấu hổ là gì không nhỉ? Nhưng người trong lòng ở ngay trước mặt, sao cô có thể khống chế được? Hơn nữa, cô cũng không muốn khắc chế. Mộ Dung Miên đã rất khắc chế. Nếu cô cũng giống anh thì bao giờ họ mới vượt qua được thời gian ngượng ngùng? Này, ánh mắt Mộ Dung Miên như có lửa bốc lên, nhìn Quý Miên Miên mà trong lòng không khỏi rung động. Theo bản năng, cô liếm liếm bờ môi đang run run của mình, còn nữa không? Mộ Dung Miên thở dài một tiếng, gục đầu vào hõm vai Quý Miên Miên, hít thở hương thơm trên người cô làm anh mê loạn. Quý Miên Miên chỉ nghe thấy anh nói nhỏ bên tai mình, đừng quyến rũ anh nữa, thanh âm của Mộ Dung Miên còn khàn khàn hơn ngày thường. Quý Miên Miên không phải cô gái ngây thơ không? Hiểu gì, mặt cô nóng bừng lên, cô nghe thấy trong thanh âm của Mộ Dung Miên vừa có sự kiềm chế, lại còn có sự ham muốn. Môi Mộ Dung Miên rất lạnh, nhưng hơi thở anh lại nóng rực. Quý Miên Miên cảm thấy cổ mình nóng bừng, nhưng cô lại thích cảm giác này. Cô thích được anh ôm, thích được rúc vào ngực anh. Lúc Diệp Thiều Quang mới đi, tối nào Quý Miên Miên cũng không ngủ được, tối nào cô cũng nhớ anh, muốn anh. Nghĩ nếu anh ở đây thì tốt rồi, nếu anh có thể ôm cô ngủ thì cô sẽ ngủ rất ngon, nhưng anh lại đi hơn một năm trời. Quý Miên Miên ôm lấy Mộ Dung Miên, anh giờ rất gầy, thắt lưng rất nhỏ, quả thực còn nhỏ hơn cả mấy cô gái nữa. Mỗi lần ôm anh, Quý Miên Miên đều rất đau lòng, rốt cuộc anh đã chịu khổ bao nhiêu chứ? Cô cọ cọ hai má vào đỉnh đầu Mộ Dung Miên, em có làm gì đâu, em oan uổng quá, rõ ràng là tại anh mà, hiện tại ai cũng nói, gương mặt của Mộ Dung Miên đẹp tới mức có thể dùng để ăn thay cơm. Trên mạng có rất nhiều fan nói rằng, cuộc đời này nếu không được ngủ cùng Mộ Dung Miên thì sống còn ý nghĩa gì nữa. Mộ Dung Miên cũng vươn tay ôm lấy eo cô, nhiệt độ trong xe khá cao, cô không mặc áo lông, trên người chỉ mặc một cái áo len cao cổ. Ngón tay Mộ Dung Miên luồn xuống dưới, qua vạt áo đi vào trong, xoa xoa eo cô ở bên trong, thân thể Quý Miên Miên mềm nhũn, mọi khí lực như bị anh hút đi mất, thân mình ngã vào lòng Mộ Dung Miên. Cô đỏ mặt, cắn môi, thấp giọng nói, anh đừng làm bậy. Tay Mộ Dung Miên chậm rãi hướng về đằng trước, Quý Miên Miên run rẩy cả người, bắt lấy cánh tay anh, tay cô như không còn sức, cản cũng chẳng cản nổi. Quý Miên Miên nói, đừng anh, tay Mộ Dung Miên vẫn chậm rãi luồn về đằng trước, nhưng may là anh cũng chỉ vuốt ve nhẹ nhẹ, không thật sự làm cái gì quá đáng ở trên xe cả. Dù như thế, Quý Miên Miên cảm thấy cả người đã không còn chút sức phản kháng nào, cũng không dám lớn tiếng phản đối, không dám dãy giụa, dù sao ở đằng trước vẫn còn lái xe. Chương 1696, không cần mặc, dù sao mặc rồi cũng sẽ cởi. Quý Miên Miên buồn bực, sao Mộ Dung Miên lúc nào cũng bày ra vẻ mặt cấm dục, mà lại nhiệt tình với mình thế này chứ. Lái xe mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm về phía trước, nhưng lỗ tai đã dựng đứng lên để ngóng động tĩnh ở sau lưng. Về tới tiểu khu, anh ta mới nhắc nhở hai người, tới rồi. Quý Miên Miên vội vàng đẩy Mộ Dung Miên ra, tới rồi, xuống xe đi. Mộ Dung Miên ngẩng đầu khỏi vai Quý Miên Miên, gương mặt trắng tái của anh giờ hơi hồng, giây phút kích tình làm hai mắt anh càng sâu hơn, khuôn mặt càng yêu nghiệt tới đáng sợ. Quý Miên Miên nuốt vào một ngụm nước bọt, chúng ta xuống xe thôi. Được, Quý Miên Miên run run đưa áo khoác cho anh. Anh không nhúc nhích, chỉ giang hai tay ra. Quý Miên Miên cắn môi, giờ anh đã quen được cô hầu hạ rồi. Quý Miên Miên mặc áo khoác cho anh, đang định kéo khóa lại thì anh đè tay cô, nói, không cần đâu, bên ngoài lạnh lắm, nên kéo khóa lên. Không ngờ, Mộ Dung Miên nói, không cần, dù sao lên rồi cũng sẽ cởi ra ngay thôi. Quý Miên Miên không nghĩ nhiều, cởi ra có mất thời gian lắm đâu. Anh, nói tới đây cô chợt hiểu ra ý tứ của Mộ Dung Miên, mặt vốn đã đỏ giờ càng đỏ hơn, vẫn nên kéo lên đi. Quý Miên Miên cúi đầu, cố gắng kéo lại khóa cẩn thận, sau đó lại mặc áo của mình vào, run run mãi mới cài được cúc cẩn thận. Bỗng nhiên cô cảm thấy không thích ứng nổi, Mộ Dung Miên nói, như thế làm cho lòng cô rối bời, căn bản không dám ngẩng đầu lên. Lái xe đã mang hành lý của hai người xuống, thấy cả hai xuống xe thì nói, có muốn tôi đưa lên cho hai người không? Mộ Dung Miên, không cần, anh về nhà đi. Lái xe cười nói đầy thâm ý, được, cũng không còn sớm nữa, tôi không quấy rầy hai người nữa, nghỉ ngơi sớm đi. Quý Miên Miên sao không nghe ra ý của lái xe, đỏ mặt, cúi gằm xuống, nhanh chóng kéo hành lý đi vào sảnh, Mộ Dung Miên chậm rãi theo sau, Khi cửa thang máy khép lại, Quý Miên Miên đột nhiên rất khẩn trương, bởi vì Mộ Dung Miên bắt đầu kéo áo khoác xuống. Này bây giờ anh đừng, Mộ Dung Miên thản nhiên liếc nhìn cô, như thế có thể tiết kiệm được một chút thời gian, dù sao trời cũng không còn sớm nữa, mặc Quý Miên Miên càng nóng bỏng tợn, xấu hổ. Bỗng nhiên nghe được hai chữ này, Quý Miên Miên ngẩng đầu, thì thấy người vừa rồi còn đứng cách rất xa giờ đã sát lại gần bên. Cô nghiêng người không nhìn, Mộ Dung Miên, lại nghe tiếng anh cười nhẹ. Ở trên xe, lúc em đòi hôn, lá gan cũng lớn lắm mà. Thang máy kêu lên một tiếng rồi mở ra, Quý Miên Miên lắp bắp, nói, đến thang máy đến rồi. Quý Miên Miên đỏ mặt chạy ra ngoài, cô có cảm giác Mộ Dung Miên đã thay đổi rồi. Lúc ở phim trường thì bày ra bộ dáng cấm dục, lạnh lùng, hoàn toàn không giống bây giờ. Nhưng Quý Miên Miên mới đi được hai bước thì vali đã bị níu lại. Cô xoay người thì thấy Mộ Dung Miên đang giữ lấy hành lý, đến rồi vào nhà thôi. Mộ Dung Miên gật đầu, đúng thế, đến rồi, vậy không nên lãng phí thời gian. Chương 1697, rõ ràng anh mới là người luôn trêu chọc cô. Anh sao giờ anh lại thế này, gương mặt kia thật sự làm cho Quý Miên Miên có cảm giác cô đang dụ dỗ anh mới đúng. Nhưng trên thực tế thì rõ ràng anh luôn là người trêu chọc cô, quyến rũ cô. Mộ Dung Miên cầm lấy tay cô, anh có nói gì sai đâu. Quý Miên Miên, đúng là anh chưa nói gì, từ đầu tới cuối, cũng chưa từng nói một chữ không văn minh, nhưng ý tứ của anh thật sự làm người ta liên tưởng tới chuyện khác. Quý Miên Miên căn bản không biết phải đối mặt với Mộ Dung Miên thế nào, cô thấy mình cần lấy lại bình tĩnh, nếu không cô sẽ thật sự không khống chế được mình, vạn nhất không khống chế được thì sẽ rất dọa người đấy. Quý Miên Miên rút tay ra khỏi tay anh, kéo vali tới trước cửa, lấy từ trong túi ra chùm chìa khóa. Em về nghỉ ngơi đây, anh cũng mau về đi. Đêm khuya rồi, ngủ ngon. Chìa khóa trong tay còn chưa tra được vào ổ, thì cô đã bị người ta ôm lấy từ phía sau. Em chắc chắn là muốn anh về chứ. Bên tai nóng lên, hơi thở nóng rực phả vào nơi mẫn cảm nhất của cô. Thân thể Quý Miên Miên run rẩy, chỉ cảm thấy một cơn tê dại dần dần lan tỏa từ tai ra khắp người. Em Quý Miên Miên choáng váng đầu óc, anh cứ trêu chọc cô thế này làm cho cô vô cùng ngứa ngáy trong lòng. Dù cô rất muốn nhưng vẫn cảm thấy không hay cho lắm. Tay Quý Miên Miên run run, anh về nghỉ đi, hiện tại thân thể của anh cần tĩnh dưỡng. Không cần, còn chưa nói xong đã bị người ta giữ lấy cằm, kéo cô quay mặt về phía sau, môi bị cắn mấy cái. Anh bá đạo khống chế hô hấp của cô, như yêu quái hút hết sức lực của cô, làm cho cô không có cách nào phản kháng lại, tựa vào trong lòng anh, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Sau một trận hôn điên đảo, Mộ Dung Miên rời khỏi môi cô, nhẹ nhàng cắn chóp mũi cô. Cơ thể anh thế nào, hả? Quý Miên Miên thở hổn hển, ánh mắt mê ly, hai má ửng hồng, môi đỏ mọng mê người. Cô mấp máy môi, muốn nói chuyện thì Mộ Dung Miên lại cướp lời, bỏ đi, em đừng nói gì cả. Anh sợ cô vừa lên tiếng thì anh lập tức không khống chế được mình mất. Chỉ còn cách cửa một đoạn ngắn, chờ mở cánh cửa này ra rồi, đêm của họ mới chính thức bắt đầu. Mộ Dung Miên cầm lấy tay Quý Miên Miên, tra chìa khóa vào ổ, mở cửa. Anh ôm Quý Miên Miên đang định đi vào thì nghe thấy tiếng phụ nữ kinh hô từ phía sau, gian đi. Gian đi là tên tiếng Anh của Mộ Dung Miên. Đây là cái tên nhiều ngày rồi anh chưa nghe thấy, cũng là cái tên mà trong nước không ai biết. Thân mình Mộ Dung Miên cứng ngắc, gương mặt tràn đầy yêu đương lập tức thay đổi, ngay cả nhiệt độ trong người đang nóng lên cũng chậm rãi lui xuống. Quý Miên Miên ở trong lòng anh giật mình, muốn xoay người nhưng anh đã ôm chặt lấy cô, không cho cô nhúc nhích. Sau lưng chuyển tới tiếng bước chân, người nọ lại gọi, gian đi. Mộ Dung Miên giữ chặt tay Quý Miên Miên, không cho cô xoay lại, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô một chút, nói, ngoan, nghỉ ngơi trước đi, anh có chút việc rồi. Quý Miên Miên rất muốn quay lại, nhưng Mộ Dung Miên đem cả vali và Quý Miên Miên đẩy mạnh vào phòng. Chương 1698, anh hãy nói cho em biết, anh có trở về không? Anh nói, nghe lời anh, không được ra ngoài, nghe lời, biết chưa? Anh, Quý Miên Miên muốn nói nhưng Mộ Dung Miên đã lui ra ngoài, hơn nữa còn đóng cửa lại. Trong lòng cô hơi sốt ruột, vừa rồi cô nghe thấy có giọng phụ nữ, chẳng lẽ người đó tìm Mộ Dung Miên sao? Quý Miên Miên mở công tắt điện, ánh đèn sáng lên, cô vội vàng ghé vào bên cửa, nheo mắt nhìn ra bên ngoài qua kính mắt mèo. Cô thấy được Mộ Dung Miên, có một người đang đứng trước mặt anh, nhưng bị anh che mất nên cô không nhìn rõ lắm, chỉ có thể thấy được một góc áo màu đen. Quý Miên Miên sốt ruột, liệu là ai đây, ai tới tìm Mộ Dung Miên? Trong lòng Quý Miên Miên rất bất an, bởi vì bọn họ không biết tại sao Diệp Thiều Quang lại biến thành Mộ Dung Miên, rốt cuộc một năm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô muốn đi ra nhưng vì Mộ Dung Miên đã nói không được, lại không biết bọn họ nói chuyện gì, giờ chỉ có thể lo lắng xung mà thôi. Từ giọng nói ban nãy, cô đoán tuổi của người phụ nữ kia cũng không còn nhỏ. Một lát sau, hai người bên ngoài đi vào thang máy, Quý Miên Miên thấy rõ người phụ nữ kia, đó là một người rất phú. Quý, mặc áo khoác da màu đen, mắt thấy hai người họ đi vào thang máy, Quý Miên Miên cắn môi, không được, cô không thể ở nhà ngồi chờ. Cô phải ra ngoài, nhỡ đâu Mộ Dung Miên xảy ra chuyện thì biết làm sao. Quý Miên Miên lấy chìa khóa cho vào túi sách rồi mặc áo khoác lên. Hai thang máy đều đang bận, Quý Miên Miên chạy cầu thang bộ. Nhưng lúc xuống tới nơi thì đã không còn thấy bóng dáng hai người kia. Trong lòng Quý Miên Miên nóng như lửa đốt, chạy về phía cổng tiểu khu. Trước cổng tiểu khu có một chiếc xe, người ngồi trong xe có thể thấy được Quý Miên Miên mang theo vẻ mặt hoang mang, rối loạn chạy ra. Chờ một chút, Mộ Dung Miên lấy di động ra gọi cho Quý Miên Miên. Không bao lâu sau, điện thoại liền thông, Quý Miên Miên đứng trên đường, sốt ruột hỏi, anh đi đâu thế? Thanh âm của Mộ Dung Miên hơi trầm, có chút việc riêng, mũi Quý Miên Miên bị đông lạnh nên đỏ bừng. Cô đơn đứng ở đó như một đứa bé lạc đường, cô nghe thấy giọng Mộ Dung Miên thì suýt chút nữa khóc luôn. Người đó em không hỏi người đó, anh nói cho em biết, anh có còn trở về không? Cô muốn hỏi người phụ nữ kia là ai, nhưng rốt cuộc vẫn không nói thành lời. Cô không muốn biết gì cả, cô chỉ muốn biết Mộ Dung Miên còn có thể quay về nữa không? Mộ Dung Miên mỉm cười, đương nhiên rồi, một giờ nữa anh về, nhớ mở cửa cho anh. Quý Miên Miên nín khóc, mỉm cười, được em chờ anh đói bụng, làm gì cho anh ăn đi. Quý Miên Miên gật đầu, em biết rồi, ngoan, chờ anh. Vâng, cúp máy, Quý Miên Miên xoa xoa cái mũi, cô tin anh, trước giờ anh nói gì cô đều tin tưởng. Ở đối diện tiểu khu có một quán cà phê, Quý Miên Miên chạy vào mua một ít bánh ngọt mới về. Cô phải về nấu cơm cho Mộ Dung Miên, chuẩn bị ăn khuya. Cô sẽ ở nhà chờ anh về. Nhìn Quý Miên Miên đi ra khỏi tiệm cà phê, đi vào tiểu khu, xe mới chuyển bánh rời đi. Xe đi rất lâu, mãi cho tới khi tới một bệnh viện tư nhân nổi tiếng, mới dừng lại. Cửa xe mở ra, phu nhân ở trên xe bước xuống, xuống dưới đi. Một lát sau, Mộ Dung Miên xuống xe. Trong bệnh viện chỉ có vài y tá, bác sĩ, không có một bệnh nhân nào. Chương 1699, cô ấy là điểm mấu chốt duy nhất của tôi. Viện trưởng nghênh đón từ ngoài cửa, Mộ Dung phu nhân, Mộ Dung thiếu gia, mời. Người tới tìm Mộ Dung Miên chính là Mộ Dung phu nhân, bà vừa đi vừa nói, kiểm tra lại toàn bộ thân thể của nó, nhìn xem thân thể khôi phục thế nào rồi. Được, mời Mộ Dung thiếu gia đi theo tôi. Làm một đống soi chiếu, lại rút 200cc máu để xét nghiệm, mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành. Mộ Dung Miên ngồi xuống, chậm rãi mặc áo vào, những vết sẹo trên người lại một lần nữa bị giấu đi. Mộ Dung phu nhân hỏi, tình trạng cơ thể thế nào? Biểu tình của bà ta lạnh lùng và nghiêm túc, tóc búi cao, dáng người rất đẹp, ngũ quan tinh tế, cho dù đã đứng tuổi, khóe mắt đã có nếp nhăn nhưng nhìn vẫn rất đẹp, chỉ là khóe môi hơi nhếch, ánh mắt sắc bén là cho bà thiếu đi sự dịu dàng, nhiều thêm một phần khắc nghiệt. Bác sĩ trả lời, từ tình huống trước mắt có thể thấy đã khôi phục bình thường, cũng không quá khả quan nhưng chưa xuất hiện hiện tượng bài xích nào, chỉ là chưa thể kết luận an toàn ngay được. Cần phải chú ý một chút, tôi nghĩ tốt nhất nên nằm viện, dù xuất hiện tình huống gì thì bác sĩ cũng có thể cấp cứu nhanh nhất. Sắc mặt Mộ Dung phu nhân rất khó coi, bà nhìn mặt Mộ Dung Miên, không nói gì nhưng rõ ràng là đang rất bất mãn. Mộ Dung Miên như không phát hiện ra biểu tình đó của bà, cầm lấy áo khoác và mặc vào, đến giờ rồi, tôi về đây, anh đã đáp ứng Quý Miên Miên một giờ sau sẽ quay về, hiện tại cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Mộ Dung phu nhân quát lên, đứng lại. Mộ Dung Miên như không nghe thấy gì, tiếp tục đi ra ngoài. Gian đi, cậu đã quên là đã đồng ý gì với tôi sao? Tôi tin lời cậu mới để cậu quay về, nhưng cậu thì sao? Những gì cậu hứa với tôi cậu đều chưa làm chút nào. Mộ Dung Miên dừng bước, Mộ Dung phu nhân vẫy tay, các người đi ra ngoài đi. Bác sĩ và y tá cùng với vệ sĩ của bà ta cúi đầu chào rồi rút lui, cửa đóng lại, bên trong chỉ còn hai người. Sắc mặt Mộ Dung phu nhân dịu đi một chút, bà đi tới trước mặt Mộ Dung Miên, gian đi tôi tin tưởng cậu mới cho cậu quay về, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ không đảm bảo mình sẽ không làm gì đâu. Sắc mặt Mộ Dung Miên lạnh như băng, nếu bà động vào, cô ấy thì lần tới gặp lại, bà cứ chờ nhặt xác của tôi đi. Sắc mặt Mộ Dung phu nhân trở nên giận dữ, bà ta thở ra một hơi, gian đi, cậu không thể như vậy nếu thân phận của cậu bị người ta nhận ra, cậu có biết mình sẽ gặp phải chuyện gì không? Mộ Dung Miên châm biếm, cái này không phải vấn đề tôi nên lo lắng sao?